Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ thưởng thức một tác phẩm truyện mà thuộc một cái series mà quý thính giả rất là mong chờ. Đó là series những câu chuyện về Phượng Thánh của tác giả Phi Hưng. Thì chắc không cần phải giới thiệu nhiều nữa, phần này đã là phần thứ 10 rồi, Thợ Săn Linh Hồn. Huy cũng đã có lập một cái danh sách phát riêng những câu chuyện về Phượng Thánh. Mọi người có thể tìm ở một danh sách phát của kênh để có thể nghe từ phần đầu cho tới phần hiện tại nhé. Và như ở tuần trước Huy có thông báo, thì từ thời gian này Huy xin phép được mỗi tuần nghỉ vào ngày thứ hai. Còn lại thì Huy sẽ phục vụ liên tục từ thứ ba cho tới chủ nhật. Mong là quý thính giả hãy thông cảm cho vấn đề này nhé, và đón nghe theo cái lịch truyện mới. Như vậy thì ngày mai chúng ta nghỉ, mình sẽ gặp lại nhau vào tối ngày thứ ba. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Và cũng đừng quên, nếu như yêu mến series truyện Phượng Thánh thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Phi Hưng, Huy luôn dán ở phần mô tả của video đó. Cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào phần thứ 10 của Phượng Thánh, Thợ Săn Linh Hồn. Ở một tỉnh bạn, cách thành phố Huế không xa, tọa lạc nơi một mảnh đất rộng rãi ngay giữa lòng thành phố, có một công ty sản xuất giày da khá lớn, rất có thương hiệu ở vùng đất này. Tuy nhiên đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang ở bên ngoài. Đa phần những thành viên chủ chốt của công ty, nhất là ban giám đốc, kỳ thực đều mang trong mình chức nghiệp pháp sư. Vốn là một cái nghề khá tế nhị, cần được che giấu, không thể công khai rầm rộ trong thời buổi hiện nay. Chuyện các pháp sư hoạt động theo kiểu hội nhóm như vậy quả thật cũng khá kỳ lạ. Bởi lẽ theo thông thường, đa phần họ hoạt động riêng lẻ, tự mưu sinh kiếm sống hoặc lang bạc hành đạo giúp đời. Công ty giày da này có tên là Công Hồng. Đây cũng là tên gọi của tổ chức nhóm pháp sư này. Người trong giới huyền môn đối với nhóm của Công Hồng không có bài xích, cũng chẳng ủng hộ hay tán đồng gì. Bởi chuyện hành pháp của họ quả thực rất kỳ lạ, thậm chí là sai lệch hoàn toàn với tiêu chí hành đạo của giới đạo thuật bao năm qua. Việc mà nhóm pháp sư này chuyên nhận làm đó là săn bắt các linh hồn, không phân biệt hồn ma bóng quỷ, oan hồn bất vưỡng hay quỷ binh được nuôi luyện. Thấy bọn họ gặp được là sẽ bắt ngay không hề chần chừ. Do đó cũng đắc tội qua không ít các vị luyện âm binh lão làng trong giới đạo thuật. Tuy nhiên cho tới giờ, tổ chức Công Hồng vẫn hoạt động bình thường, chứng tỏ sau lưng có chỗ dựa vững chắc. Nói gì thì nói, dù sao tà vật cũng là thứ đáng sợ. Bọn họ chỉ đơn giản là đang thanh lọc nhân gian, chứ không có làm điều gì sai trái, nên không có ai có cớ gì để đụng vào cả. Còn chuyện tổ chức này bắt các linh hồn đem về làm gì thì không ai biết được. Chỉ biết thỉnh thoảng các thầy luyện âm quân sẽ tới chỗ công ty này trao đổi, âm thầm đem về các âm hồn mình vừa ý để thi pháp sai khiến. Đây có lẽ là cách thức làm ăn phát triển của tổ chức bọn họ. Một trưa hè, trời nắng chang chang, nhiệt độ như thiêu như đốt con người. Trong căn phòng phó giám đốc mát rượi rượi bởi điều hòa, phía bên cạnh là căn phòng của giám đốc đang đóng cửa im lìm. Có một người đàn ông trung niên, tầm tuổi độ ngũ tuần, mắt sáng tinh anh, cái nhìn sắc bén, đang ngồi thong thả nơi ghế dựa. Trên bàn làm việc có bản chức danh, ghi rõ tên người phó giám đốc này là Trần Hữu Quân. Ông Quân tay chống cằm, đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì. Một tay còn lại gõ gõ mặt bàn theo một nhịp điệu mà chỉ có mình ông hiểu được. Lúc này phía cửa ra vào vang lên ba tiếng gõ. Được cho phép, người bên ngoài bước vào trong. Là một người trung niên, trạc tuổi với ông Quân, đang tươi cười. Sao hả? Ông lo nghĩ chuyện gì sao? Là vụ của mấy hôm trước đó hả? Phó giám đốc Quân nhìn người đồng nghiệp, nhẹ gật đầu. Chính là vụ đó đó. Không phải là thành viên của nhóm chỉ bắt được một âm binh thôi hay sao? Vậy mà tay thầy pháp nuôi luyện đó lại nổi giận làm trùm bèn lên. còn tuyên bố trả đũa chúng ta nữa. Bậc nhất là lão già đó không phải là thầy ta, nên chúng ta không thể ra tay phủ đầu trước được. Người kia thản nhiên ngồi xuống đối diện, tự tay rót cho mình nước uống, điều bộ như rất quen thuộc, rồi cũng cười cười nói. Cũng không phải là lần đầu gặp chuyện như vậy. Tổ chức của chúng ta làm cái nghề này đã xác định trước là sẽ luôn có những kẻ địch như thế mà. Phải chỉ có giám đốc ở đây thì tốt, không cần phải nhọc công suy tính. Người trước mặt đột nhiên ôm bụng phá lên cười. Lão quân à, bộ ông chưa tỉnh ngủ sao? Ông nghĩ nếu có giám đốc có mặt ở đây thật thì sẽ quan tâm tới mấy chuyện này sao chứ? Ông đúng là có cái khiếu chọc cười người khác đó. Lão quân đơ mặt ra, há miệng, nhưng cuối cùng lại không thể phản bác được gì. Sự thật đúng như người đồng nghiệp này nói, căn phòng giám đốc bên kia đóng cửa im lìm, bởi vì đơn giản không có ai ở bên trong cả. Người giám đốc cũng là chủ hội, đã bỏ đi từ mấy năm trước, bặt vô âm tín. Tổ chức săn linh hồn này là do người giám đốc ấy lập ra, nhưng tính tình của cái vị này cực kỳ vô trách nhiệm, thờ ơ và bàng quang, thói quen là chuyên vung tay đẩy việc cho người khác. Tất cả chuyện lớn bé trong công ty, từ việc làm ăn kinh doanh, trong đời sống hay chuyện hoạt động của nhóm pháp sư, vị giám đốc này đều giao hết cho ông quân và người trợ lý đang ngồi trước mặt đây. Quá đáng nhất là mấy năm trước, đột nhiên hội chủ trời đi, không nói một câu thông báo, đến nay vẫn chưa thấy mò về. Tuy thành viên ban giám đốc cảm thấy bất lực lắm, nhưng cũng không ai oán trách gì, bởi bọn họ đều là người chịu ơn của hội chủ. Có người còn là mang ơn cứu mạng, cho nên chẳng ai tỏ ra bất mãn hay đòi bỏ hội. Hơn nữa lợi nhuận của công ty dày da hay các nguồn thu từ việc săn bắt linh hồn đều được chia đều. Người giám đốc chỉ đứng tên trên danh nghĩa, cũng chưa từng chịu nhận một đồng nào hơn các anh em khác. Bài ra vẻ mặt ngao ngán một lúc, ông quân thở dài. Tôi đoán là giám đốc quay về Huế rồi. Hay là để cho con trai của giám đốc tìm thử xem sao. Đúng đó, ý này cũng hay đó. Mà thằng bé Công đâu rồi? Đó hả? Đang ở dãy nhà sau công ty thôi. Thế nó đang làm gì? Mua kiếm. Chẳng biết tại sao, vừa nghe qua hai chữ múa kiếm, ông quân đã hơi run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Bây giờ chúng ta ra sau đó có hợp thời điểm hay không? Người đồng nghiệp cũng ngần ngừ. Chắc là được, mà tôi cũng không chắc lắm. Hay thôi ông đi một mình đi. Không được, thân thủ của ông giỏi nhất hội, phải đi cùng với tôi để bảo vệ tổ chức. Cái lão già chết tiệt, ông muốn lôi tôi cùng chịu tai vạ thì nói thẳng đi, khỏi cần nói mát làm gì. Tranh cãi một lúc, hai người đàn ông chậm rãi đi ra phía sau công ty. Bọn họ từng bước một rất cẩn trọng, tự như đang đề phòng một điều gì đó có thể bất ngờ ập đến. Phía sau văn phòng và nhà xưởng công ty là một dãy nhà khác, chính là chỗ của các cán bộ công ty ở lại. Do bọn họ là pháp sư sinh hoạt theo hội nhóm, nên cũng không phải kiểu tan ca là quay về với gia đình. Khu này dành cho ban lãnh đạo ở, là những pháp sư mạnh mẽ, tứ cố vô thân. Cạnh đó còn xây thêm nhà thờ tổ, khu tập luyện, đào tạo người mới, hay các căn phòng để thi pháp trong đêm. Lúc này có tiếng xé gió vang lên, kèm theo đó là đau quá. Nghe tiếng la thất thanh, hai người trung niên lo lắng nhìn nhau, rồi cùng chạy sọc vào. Giữa khoảng sân rộng rãi, một thanh niên đang ngồi bệt trên đất, hai tay ôm trán, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu vừa nãy chính là tự cậu ta phát ra. Phía dưới chân còn đang nằm lăn lông lốc một cây kiếm gỗ. Bên cạnh là một thanh niên khác, tuổi tầm 20, nhân diện điển trai với làn da trắng muốt. Lúc này người thanh niên điển trai đang không ngừng cất tiếng vỗ về người đang ôm đầu. Nè, xin lỗi tôi không có ý. Cậu sao chứ? xin lỗi nghe. Trợ lý giám đốc và ông Quân đi tới, cũng không tỏ ra gì ngạc nhiên với chuyện đang diễn ra trước mắt, dường như rất là quen thuộc là đằng khác. Lúc này, người trợ lý lắc đầu than thở mà nhìn vào thanh niên đẹp mã cảm khái. Hoa Kiếm Văn, quả nhiên không hổ với biệt danh là Hoa Kiếm Văn đó. Ông Quân thì chán nản nhìn vào thanh niên đang ôm đầu vì bị thanh kiếm gỗ va chạm trúng ngay trán mà nói giọng trách cứ. Cậu đó, biết nó đang mua kiếm mà còn sớ rớ tới làm gì, để cho mang họa vậy? Thanh niên đang bị đau ngẩng đầu lên, oan ức nhìn cả hai, thế mà lại không phản bác câu nào. Cuối cùng còn gật đầu, như thể chấp nhận bản thân chính là người làm sai. Sau đó thất thiểu rời đi, cũng không có trách móc gì tên thanh niên đẹp mã cả. Người thanh niên đẹp trai cười hề hề, nhìn hai người trước mặt. Nụ cười vô tư hết mực, cười xí xóa như lấy lòng. Tay này tên thật là Nguyễn Thành Công, chính là con của vị giám đốc đã bỏ đi kia, có biệt hiệu là Hoa Kiếm Văn. Nguồn gốc của cái biệt hiệu được cả công ty đặt cho hắn cũng rất đơn giản. Thành Công thích múa kiếm, nhưng cứ hễ thanh niên này cầm kiếm múa một hồi, thế nào rồi cũng sẽ bị văng, và đặc biệt là toàn văng trúng đầu người ta thôi. Lúc trước múa kiếm thật, Thành Công đã hại một thành viên công ty phải nhập viện khâu mấy mũi. Sau này mọi người sợ quá, làm riêng cho hắn một cây kiếm gỗ. Kết quả rất khả quan. Sau mỗi lần tập luyện, không có ai phải đi khâu nữa, nhưng sẽ có ít nhất một người bị kiếm văng trúng, u đầu mẹ trắng. Thật sự khả năng múa kiếm gây ra họa của cậu chàng này làm cho người khác cạn lời, không thể bình phẩm nữa. Ông Quân cười khổ nói. Hoa Kiếm Văn à, con có thể đừng múa kiếm nữa được không? Cậu ta là con trai của giám đốc, cũng chính là con trai của ân nhân, nên các thành viên trong ban giám đốc thường không nỡ nặng lời, nhiều lắm là can ngăn khuyên nhủ. Hễ cậu ta gây họa thì sẽ ra mặt cánh tay, một bộ nửa cương chiều, nửa bất lực. Thành Công tỏ ra không vừa ý, hùng hồn mà nói. Chú Quân à, con tên là Thành Công, đâu có phải là Hoa Kiếm Văn gì. Mà nước nhà chú có thịnh bộ mua kiếm, con đi trước là khai sáng, tương lai sẽ làm vẻ vang cho quốc gia, rồi nở mày nở mặt cho công ty mình mà. Phó giám đốc Quân không biết nói tiếp như thế nào. Bộ thằng nhỏ này tưởng ông không biết, nó mê múa kiếm là do tiêm nhiễm phim ảnh hay sao? Khai sáng cho thể thao nước nhà đâu không thấy, chỉ thấy sáng sáng trưa trưa lại có người bị u đầu sưng một cục thì có. Biết không thể ngăn cản được cậu trai, ông Quân vào vấn đề chính. À mà Thành Công à, công ty có nhận được lời mời ở Huế đó, vào đó thu phục phong quỷ phá phách, mà nhân viên đều kính lịch cả rồi, chuyện này chắc phải nhờ tới con. Thành Công lắc đầu ngoài ngoại. Thôi con không đi nữa đâu, trừ ma diệt quỷ quá nguy hiểm, ở nhà mua kiếm tốt hơn sao. Tất nhiên con ra ngoài thì tốt hơn là ở nhà mua kiếm rồi. Ông Quân tuy nghĩ như vậy nhưng không có nói ra, chỉ nhấn mạnh thêm một câu. À, không có nguy hiểm đâu, con yên tâm đi. Chú sẽ sai hai người trong đội công vệ đi theo để mà bảo vệ ngầm cho con. Không ngờ sau câu này, Thành Công lại đưa đôi mắt ai oán nhìn ông. Chú Quân, chú lại muốn lừa con hả? Lần trước kêu con ra ngoài làm việc, chính miệng chú cũng nói vậy. Kết quả sao? Con bị tà ma trượt chạy trốn chết luôn, một cái lông gà cũng không thấy nhảy ra cứu con, chứ đừng nói gì mà công vệ với phượng vệ gì đó. Ông Quân cười ngượng ngùng. Đúng là có chuyện như thế. Lần đó là do ông đã quên chuyện sai người đi theo bảo hộ cho thằng bé thật. Bây giờ nó nhắc lại, quả là không thể phản bác. Còn toan thuyết phục thêm, chợt thấy Thành Công liếc mắt nhìn ông, tia nhìn đầy thâm ý, cười cười nói. Con giỡn thôi, chứ con đi mà. Mục đích của đi chuyến này á là để kiếm người, chứ không phải đi trừ tà ma, phải không? Phó giám đốc lại cười ngượng nghịu một lần nữa. Không hổ là con trai của giám đốc, đầu óc thông minh quá. Hai ngày sau, Thành Công đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, cáo biệt mọi người, rồi bắt đầu chuyến hành trình của mình. Cậu ta vừa đi khỏi, ban giám đốc đã mở tiệc ăn mừng ngay trong phòng làm việc. Phía nhà thờ tổ, phó giám đốc Quân đang thắp nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Cầu xin chư tổ phù hộ, mong cho chuyến đi của thằng bé suôn sẻ, cũng mong cho nó ra ngoài không muốn kiếm vặn trúng đầu ai nữa. Thế là mảnh đất miền Trung sắp sửa đón một tay pháp sư kỳ lạ, là con trai của người đứng đầu tổ chức săn linh hồn đặc biệt nhất. Mười một giờ tối hôm sau, trong một công viên lúc này đã vắng người, có một chiếc ô tô đen đang đổ ngay giữa thảm cỏ. Cửa xe mở hờ, bay ra làn khói thuốc lá, chính là do người tài xế ở bên trong đang vừa hút thuốc vừa chờ đợi. Cách xa một đoạn, trên thành lan can bằng bê tông xây dọc theo con sông chảy ngang qua thành phố, có bóng dáng một thiếu nữ đang ngồi đung đưa hai chân, bộ dạng thích chí. Thiếu nữ này tên là Minh Thanh, là một cô ca sĩ kim nhạc sĩ rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Có vẻ ngoài xinh xắn, nổi bật với mái tóc dài suôn mượt. Chỉ có điều với bộ dáng này, lại ngồi ngay bên dòng sông trong đêm thanh vắng, không gian xám xịt âm u, quả thật có chút dọa người. Dường như không chú ý tới chuyện này, Minh Thanh đang khoái chí bóc vỏ một phần thực phẩm. Xung quanh là la liệt các thức ăn vặt. Đây đã là thói quen của cô ca sĩ. Hãy đem về sau khi làm việc xong, sẽ lén ra ngồi đây ăn vặt và hưởng thụ gió đêm mát lạnh trong ngày hè nóng nực. Có thể tránh đi rất nhiều cái nhìn của người đời và gia đình không thể hay biết. Chuyện bác tài xế cũng đã được cô hối lộ rồi, nên chuyện này được xem như là bí mật đắc chí nhất của cô. Tiếng gió ngân vang kèm theo tiếng sóng vỗ vào bờ ì ạp, trong đêm tịch liêu mang theo một dư vị rất riêng, rất đặc biệt. Đang nhai nhóp nhép miếng bánh phồng tôm, chợt Minh Thanh quay đầu sang ngang thì thấy có một bóng người đang chậm chậm đi đến. Cô hơi chột dạ, ai lại còn ra bờ sông giờ này? Ở nhà đóng cửa ngủ khỏe không tốt hay sao? Không lẽ cũng giống mình, trốn ra đây ăn vặt sao? Sợ là gặp phải người hâm mộ, rồi ngày mai lại bị tung lên các trang tin thì mất mặt. Minh Thanh vội cúi đầu nhìn xuống đất, đẩy tóc ra phía trước, cố che đi khuôn mặt của mình. Người đang đi đến là một thiếu nữ, mặc áo dài trắng tinh, đầu hơi cúi gằm xuống. Mái tóc dài cũng theo đó thả lỏng, phủ che đi phía trước, không nhìn rõ nhân diện được. Trong lúc trời đã ban khuya, lại có hai cô gái ở mé sông, tóc tai phủ che khuôn mặt, quả thật đáng sợ đến cực điểm. Minh Thanh tuy cúi đầu nhưng vẫn liếc sang ngang để quan sát, cầu mong cô gái kia đi nhanh giùm cho. Và lúc này, nữ ca sĩ trông thấy một điều bất thường. Dưới ánh trăng non, có thể thấy cái bóng của chính mình ngã dài ra mặt đất. Nhưng cô thiếu nữ áo trắng đang đi đến đây, thế mà không có bóng. Và cái mái tóc bù xù phủ che toàn bộ khuôn mặt kia, tuyệt đối không phải do gió sông thổi tóc mà tạo nên. Không có tiếng bước chân dù là nhỏ nhất trong đêm vắng lặng. Người thiếu nữ áo dài đi rất nhẹ nhàng, chính xác là đang lướt đi tà tà trên mặt đất thì đúng hơn. Tim của Minh Thanh đập loạn như trống trận, trong suy nghĩ đã đoán biết cô gái mặc áo dài trắng kia rốt cuộc là thứ gì. Là một bóng ma. Minh Thanh sợ hãi, nhưng không tới mức tâm thần rối loạn hay lăn ra ngất xỉu tại chỗ như các trường hợp khác. Bởi vì trước đây bản thân cũng đã gặp ma đeo bám mấy lần rồi, sau đó phải đi nhờ Phượng Thánh làm vệ sĩ một thời gian, cuối cùng mới tai qua nạn khỏi. Cầm chặt chiếc túi xách cá nhân trong tay, đưa bàn tay nhỏ nhắn vào bên trong mò tìm cái gì đó, trong đầu liên tục suy tính. Không được, không được, không được hoảng, bình tĩnh lại. Anh Phượng từng nói hồn ma bóng quỷ không dễ gì gặp được. Hơn nữa trong mắt con người, tụi nó là vô hình. Mình chỉ cần giả vờ như không thấy nó là xong. Đúng rồi, chỉ cần vậy thôi. Nghĩ đến đây, tự cho đó là cách tốt nhất, Minh Thành cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Tỉnh bơ mà tiếp tục ăn, hai chân run run, nhưng cũng cố đưa một cách tự nhiên nhất, làm ra vẻ như mình chẳng thấy gì. Bóng ma áo dài trắng vẫn chậm chậm, lừ lừ trôi đến gần. Làm ơn đi lại giùm đi. Trong lòng cô ca sĩ đang âm thầm cầu mong. Hai bên thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh, dù tiết trời cạnh con sông đang rất mát mẻ. Nhưng trái với sự kỳ vọng của mình, bóng ma kia đến trước mặt cô thì dừng lại. Có tiếng cười khúc khích âm trầm rất đáng sợ phát ra từ thân ảnh phía trước. Đầu tóc rối bù không rõ nhân diện kia cũng đung đưa theo từng tràng cười lạnh. Có tiếng xương cổ gãy nát vang lên, nghe rùng trợn đến gai người. Cái đầu từ từ bẻ gốc, quay sang hướng mặt về phía cô ca sĩ đang giả vờ không thấy gì kia. Chậm chậm, bóng ma tiến lại gần Minh Thanh hơn nữa. Minh Thanh sợ hãi nuốt xuống một ngụm, cố giữ nguyên sự bình tĩnh. Mắt vẫn nhìn thẳng, tựa như không biết gì. Cái đầu của thiếu nữ áo dài đột ngột thò ra thêm một đoạn, bấy giờ đã nằm cách khuôn mặt xinh đẹp của Minh Thanh không tới một gang tay. Dù cô cố diễn đến đâu thì cảm xúc sợ hãi là không thể che giấu. Nó đã biểu hiện ra khá rõ trên khuôn mặt. Có tiếng nước nhỏ giọt nghe tông tổng. Thì ra là khắp thân hồn ma này đều ướt sũng nước, và từ trên bộ áo dài trắng ma mị ấy không ngừng nhiễu ra những dòng nước màu xám tro hôi thối. Minh Thành đã đoán được đây là thứ gì rồi. Là quỷ chết rồi. Mày đang lo sợ đúng không? Mày thấy tao đúng chứ? Bóng ma sớm đã biết cô nhận ra mình từ lâu, chỉ là đang muốn hù dọa để hấp thu năng lượng sợ hãi trước khi ra tay. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có một mình Minh Thanh ngồi ở đây. Nó hiện ra tất nhiên là nhắm vào cô rồi. Dù cô có thực sự không thấy, nó cũng sẽ cho cô thấy mà thôi. Không, cút đi! Biết đã bị lộ, Minh Thành ngay lập tức rút từ trong túi sách ra một lá bùa vàng đã nắm chặt từ trước. Chính là bùa trừ tà lúc trước cô đã mua ở chỗ Phượng Thánh để phòng thân, vốn chỉ để phòng hờn, không ngờ mới đó mà đã có tác dụng hộ thân. Bùa vừa xuất ra đã phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ theo tay Minh Thành mà đánh tới. Vong hồn gào trú lên như tiếng kêu của dã thú bị đau đớn. Sức mạnh trừ tà đánh vào làm tóc nó bay ngược ra sau, lộ rõ nhân diện gớm kiết, da thịt bong tróc từng mảng màu tím đen. Tất cả đều đang bị phân hủy một cách ghê rợn và đáng sợ. Vừa kêu gào thảm thiết, bóng ma thiếu nữ lao mình xuống sông ngay lập tức. Minh Thành thở hổn hển, chợt hơi hết hồn khi thấy lá bùa lúc này đang trách đi từng chút một. Sợ nữ quỷ phát hiện ra điều này nên vội túm lại nắm chặt trong tay. Ánh sáng năm màu của ngũ sắc phù chú lúc này đã tắt đi, nhưng hiện tại quanh thân cô lại tản ra một vòng bảo hộ bao bọc khắp thân. Sức mạnh hộ thân này Minh Thành không thể trông thấy, chỉ có giới đạo thuật khi yêu ma chúng quỷ mới nhìn ra được mà thôi. Cô lo lắng nhìn xuống mặt sông, tay vẫn dí về phía trước với lá bùa đã vỡ ra, như thể hăm dọa cảnh cáo đừng lại gần. Tiếng nước vỗ bờ chợt mạnh lên, cách bụi cỏ lao ven sông lúc này trồi lên một cái đầu, chính là đầu của nữ quỷ vừa nãy. Minh Thành cố hù dọa, mày đừng lại đây, tao có bùa đó, vệ sĩ của tao là pháp sư giỏi, anh ấy sắp tới rồi, mày không hồn thì đi. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm của nữ quỷ không nhìn lá bùa trên tay cô, mà nhìn vòng bảo hộ quanh thân Minh Thành với vẻ e ngại. Lúc này rung giọng nói, cô gái à, cô đừng sợ, tôi không hại cô đâu, tôi chỉ muốn cô giúp, xin hãy giúp tôi với. Không có giúp đỡ gì hết, không giúp, đỡ phiền phức. Minh Thành nói xong câu này thì hơi khựng người lại, không nghĩ rằng mình có thể phát ngôn được như vậy luôn. Thậm chí chắc do tiếp xúc với Phượng Thánh lâu ngày, đã bị ông anh quái đản lây nhiễm cái thói quen ngại xen vào rắc rối mất rồi. Cô đằng hắn giọng nói tiếp. Tao ngồi đây ăn thì mắc mớ gì mà mày tìm tới tấn công? Nếu không có bộ này thì chắc tao tôi rồi. Bây giờ lại xin giúp đỡ, nghĩ thoáng quá vậy. Hồn ma vẫn trung rẩy một cách khổ sở. Xin cô giúp tôi, tôi chết thảm lắm. Xin cô giúp tôi đi đầu thai với. Không, đừng có đi theo tao ạ. Minh Thanh vừa nói vừa lùi ra xa, tay không quên vơ lấy mớ thức ăn rồi chạy biến về phía chiếc ô tô đang đổ cách đó một đoạn để chờ mình. Nơi bờ sông chỉ còn lại một cái đầu nhấp nhô theo làn sóng nước đen ngòm, đang hướng ánh nhìn dõi theo chiếc xe lăn bánh xa dần rồi mất hút trong màn đêm âm u tĩnh lặng. Chiều hôm sau, tài xế đánh xe đưa cô ca sĩ tìm về ngôi làng nơi Phượng Thánh đang sinh sống. Vừa thông thả điều khiển xe chạy trên con đường mà mình đã quen thuộc, người tài xế ngoái đầu ra sau hỏi. Ủa, đêm qua có chuyện gì mà mặt mày con tái nhợt vậy? Ăn chưa hết mà đã chạy về xe rồi. Hôm nay còn tìm gặp thầy Phượng nữa, có phải có chuyện gì rồi hay không? Minh Thành chỉ cười cười, giấu nhẹm đi chuyện gặp ma đêm qua. Không có gì đâu chú, con ngồi ăn mà gió sông thổi dữ quá, sợ bị cảm lạnh cho nên về sớm thôi. Người tài xế nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. Chiếc xe lăn bánh thêm một lúc thì đổ trước xưởng gỗ Tư Phượng. Bác Tài mở cửa cho cả hai rồi tự mình đi bộ ra quán nước gần đó, vừa trong xe vừa ngồi chờ. Minh Thanh rất tự nhiên đi vào bên trong, biếu một ít trà cho thầy Tư Mập đang nhàn nhã ngồi trước căn nhà phía trước xem thợ làm việc. Kế đó mới quay ra nhà sau tìm pháp sư Phượng. Ngay lúc bước trên lối đổ xi măng nhỏ hẹp thông ra chỗ nhà sau, Minh Thanh hơi ngạc nhiên khi bắt gặp một người phụ nữ tầm tứ tuần đang đi theo hướng ngược lại tiến về phía mình. Minh Thanh ngạc nhiên bởi vì cô biết bà ấy. Người này tên là Nga, là một nhân vật có tiếng trong giới giải trí ở thành phố này, nhưng sức ảnh hưởng cũng rất lớn, có thể chi phối cả các tỉnh kế cận. Có thể nói riêng tại thành phố này, các show diễn lớn bé đều phải qua tay bà ta tổ chức. Ngay cả một ca sĩ khá thu hút như cô muốn gặp người đàn bà quyền lực này cũng không dễ dàng. Bây giờ tình cờ chạm mặt ở đây, quả đúng là rất bất ngờ. Giới giải trí vốn khá tin vào tâm linh, Minh Thanh thầm tự nhủ chắc bà ấy tới đây là nhờ việc Huyền. Nhưng nghĩ lại thì thấy có chỗ không đúng, bởi cô biết tính cách của tài đệ nhất pháp sư tóc dài kia. Tuy hắn mê tiền nhưng bản tính rất ngại phiền phức, nó trắng ra là sợ chết, nên 10 việc tìm đến thì hy hữu lắm ông anh đó mới nhận lấy một việc, còn lại đều từ chối hết. Bây giờ nhìn khuôn mặt tươi tỉnh hài lòng của người đàn bà đầy uy vọng này, không lẽ đã nhờ được Phượng Thánh làm việc cho mình rồi hay sao? Dạ, con chào cô Nga. Lúc hai người đã đối mặt, Minh Thanh cúi đầu chào, giọng hơi run run vì nể sợ. Nhưng trái với suy nghĩ rằng bà ấy rất là nghiêm, lúc này bà trùm bầu xô tên Nga thế mà lại nhìn cô cười rất hòa ái, rồi gật đầu. Chào con. Xem nào, con là Minh Thanh, ca sĩ nổi tiếng gần đây phải không? Con đến đây để nhờ làm việc Huyền hả? Chị phải chuẩn bị tâm lý đi, thằng nhóc Phượng không có dễ nhận việc đâu. Cho bà Nga nói một câu đầy tâm ý. Mà nè, nơi nào thì cô không biết, chứ giới giải trí ở khu vực này, cô ghét nhất là chuyện đồng nghiệp thư ếm hãm hại nhau đó nha. Biết là người ta đã hiểu lầm mình, Minh Thanh vội phân bua. Dạ không, cô hiểu lầm rồi. Con chính Phượng là chỗ quen biết, cũng là về chơi thôi, chứ không phải như cô nghĩ đâu ạ. Vậy thì tốt. Bà Nga vỗ vai trấn an cô, cha kiểu đã hiểu rồi, đừng lo lắng. Tiếp đó quay thân đi thẳng ra ngoài. Minh Thanh thở hắt ra một hơi, cảm thấy như vừa trải qua một kiếp. Đắc tội với bà ấy thì cô như sự nghiệp đặt dấu chấm hết, may mà không bị hiểu lầm, Lúc này Minh Thanh mới nhớ ra bà Nga gọi thầy Phượng là thằng nhóc Phượng. Xem ra quan hệ của bọn họ đúng là không bình thường. Bỏ qua nghi vấn, cô ca sĩ tiến về phía chỗ căn nhà của Phượng Thánh. Cửa không đóng, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của Thắng lưu manh trêu chọc. Nữ ca sĩ là về chơi hả? Ủi xinh quá. Minh Thanh lườm Thắng một cái rồi quay qua gật đầu chào Quý và Như Quỳnh. Bọn họ đã khá quen thuộc với nhau. Nữ ca sĩ về đúng lúc cả bọn đang tụ tập để rèn luyện, nên đều có mặt đủ cả. Cô chỉ cảm thấy lạ khi ở nơi góc phòng, Bảo đang ngồi thu lưu, hai tay bó gối với vẻ mặt ấm ức, dường như vừa bị mắng qua thì phải. Giàu quá rồi không cần làm việc, thích đi lang thang vậy sao? Hôm nay tìm anh có chuyện gì? Phượng Thánh thấy có khách thì ngừng tay điêu khắc, quay người lại toan rót nước trà, miệng cũng không quên nói ra một câu trêu người. Minh Thanh không phật lòng gì, cô đã quá quen thuộc với cách tiếp chuyện này, chỉ thẳng nhiên đáp. Em không tìm anh, em tìm chó. Mày vừa nói gì? Minh Thanh cười ha hả, xua tay phân bua. Không, anh đừng có hiểu lầm, lỗi cho em nói không rõ. Em về đây tìm cô Lucky, em muốn nói theo em mấy ngày á. Phượng Thánh vẫn trợn mắt nhưng không biết nói gì tiếp theo. Theo cảm nhận của anh thì cô ca sĩ lắm chiêu trò này rõ ràng là cố ý nói hớ để trả đũa mình. Không lẽ nó học theo mình sao? Không đúng, quang minh chính đại như anh không thể làm người khác bị ảnh hưởng thành tính cách như thế này được. Nhất định là con nhỏ này tiêm nhiễm thói xấu của người khác. Đúng, nhất định là như thế. Golden nghe ca sĩ kiếm mình thì vui vẻ vẫy đuôi chạy lại nằm dưới chân Minh Thanh. Đi theo người nữ này sẽ được ăn rất ngon, đồ ăn toàn là hảo hạng, nó luôn luôn nhớ điều này. Minh Thanh lại hỏi, anh à, vậy rồi bà Nga tìm gì đây á, làm gì vậy? Phượng Thánh chợt đưa ánh mắt hài hước nhìn về phía góc phòng, nơi chỗ Bảo đang ngồi ấm ức, mà cười nhẹ rồi đáp. Không có gì, người quen thôi. Rồi Phượng mới quay sang hỏi, mày muốn dẫn ngô Lucky đi mấy ngày hả? Làm gì? Em gặp ma, cần đi theo bảo vệ. Trời, Minh Thanh kể lại sự việc đêm qua cho mọi người nghe, hùa tai múa chân một hồi. Cô cảm thán, anh à, chẳng phải nói người có thể gặp ma rất hy hữu sao? Sao em gặp hoài vậy? Anh nói xem, có phải em có duyên là thầy pháp giống anh không? Phượng Thánh mặt tỉnh bơ. Không, chuyện em gặp thứ âm tà liên tục. Nói một cách đơn giản là chúng mày quá xui thôi. Anh... Minh Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn Phượng, cố giữ chút bình tĩnh sau cùng để không nổi đóa lên. Cái tai này quả thật là đáng ghét đến cực điểm. Phượng chỉ cười cười rồi xua tay. Thôi, chỗ đó có mà thì em đừng đến nữa là được. Chẳng theo con Lucky tìm về lại làm gì? Cái dòng nữ đó chắc là bị bộ chú dọa cho sợ rồi. Nhưng Minh Thành kiên quyết lắc đầu. Không được, anh ơi, chỗ đó là nơi rất tốt để em nghỉ ngơi sau giờ làm việc đó. Em không muốn phải đi kiếm chỗ khác đâu. Phượng Thánh ung dung nhấp ngụm trà, rồi thâm ý nhìn về phía cô nàng, giọng lạnh lùng nói, hãy nói nguyên nhân chính đi. Bị ánh nhìn như xuyên thấu tâm can ấy chiếu vào, nữ ca sĩ mất đi nụ cười, ấp úng đắn đo một chút, rồi lý nhí nói, thật ra em thấy nó đáng thương, muốn giúp nó. Đêm qua nghe giọng nó khẩn cầu mà nghe tội nghiệp lắm anh à. Quả nhiên là lo chuyện bao đồng. Đây không phải là bao đồng, là lương thiện. Lương thiện đó anh hiểu không? Thôi, muốn làm gì thì làm. Có lúc kia em muốn thì cứ dẫn đi, có nó bên cạnh em cũng an toàn. Mà lá bùa hộ thân vẫn còn chứ? Đêm qua dùng xong đó, thì nó bị rách rồi. Em về đây ngoài chuyện muốn dẫn Lucky đi, còn muốn mua mới một lá bùa khác á. Hả, rách rồi sao? Chà, nữ quỷ đó là mạnh đó. Bốn người đệ tử nghe Phượng cảm khái thì bụm môi cố nín cười. Sư phụ của bọn họ có đạo hành cao, nhưng là kẻ cơ hội, vong quỷ bình thường sao có thể làm rách bùa chú của anh ta được. Chẳng qua cái tay này luôn luôn bán hàng chỉ xài được một lần, dùng xong là khách hàng phải mua tiếp mà thôi. Bây giờ vì đệ nhất pháp sư này có thể tỉnh bơ đổ lỗi cho lá bùa trách là do con quỷ kia quá mạnh, đúng là cái tài giả vờ nói mò không ai bằng. Minh Thành tình ý, thấy biểu lộ của mọi người thì cũng biết ông anh tóc dài này đang nói xạo để lừa cô. Nhưng số tiền mua lá bùa mới đối với cô cũng chẳng coi là cái gì, nên cũng không vạch trần. Ngồi trò chuyện thêm một lúc, Minh Thanh cũng chào rồi rời đi trước, không quên dẫn theo con Lucky. Nhìn theo bóng lưng trời đi của nữ ca sĩ, Phượng bỗng nói một câu không rõ nghĩa. Quá lương thiện, nhưng mà không có đúng chỗ. Như Quỳnh ở một bên rót trà cho sư phụ. Mấy người đệ tử khác cũng tụm lại nghỉ ngơi. Lúc này mới nói: Anh à, nhìn ra điều gì rồi hả? Phượng lắc đầu: Chỉ là suy đoán thôi. Ê, mà thôi quên đi, tất cả cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Con bé này cao số lắm, không có chết được đâu. Quý cười hề hề: Sư phụ, cái lá bùa vừa mới bán á, dùng được lâu không? Ừ, một lần. Phượng không có cố ý che giấu mà thản nhiên đáp. Quý đưa ngón tay cái lên tỏ thái độ. Bảo cũng đã thôi không ngồi ở một góc nữa, mà cũng đã tiến lại nhập bọn. Lúc này tỏ ra hứng thú nói: Sư phụ, tính cả lần vừa nãy là nó bán cho cô ca sĩ đó bao nhiêu lá bùa rồi? Phượng Thánh ngẫm nghĩ mấy giây rồi cười kỳ quái. Tính thêm cả đêm nay nữa hả? Lá bùa hẳn là sẽ bị rách. Ngày mai con bé sẽ lại tới mua để mà kể lại chuyện đã xảy ra. Vậy là tròn 5 lần bán bùa rồi. Trời đất ơi, sư phụ, tính được cả chuyện đêm nay với ngày mai luôn ha. Em để phục anh nè, sư phụ. Anh trai à, giọng cười của anh thiệt gian xảo quá. Còn mày thì thật nhiều chuyện đó. Thôi đi đi đi, mấy đứa bay ra kia tập luyện, cho anh tính được làm ăn coi. À không, cho anh chuyên tâm điêu khắc. Mấy người đệ tử nghe lời tiến ra sân để trải thảm rèn luyện võ nghệ. Thắng lùng mạnh bên cái miệng cảm khái, liếc xéo Như Quỳnh rồi nói: Trên đời này á, nhiều người giàu có thì chứ. Cô ca sĩ kia cũng vậy, mà ai kia cũng vậy. Đúng chuẩn con nhà người ta, sinh ra đã ở vạch đích rồi. Thật đáng ghen tị quá mà. Như Quỳnh chỉ cười cười, bẻ khớp ngón tay, rồi chỉ vào sân tập mà nói: À, biết sao đây, bổn cung kiếp trước á, hình như đã giải cứu thế giới. Kiếp này muốn nghèo quá một chút cũng không được. Sư đệ Lung Anh, không phục thì chúng ta lên đài tâm sự mỏng đi. Cậu, đừng kéo tôi. Sau tiếng la oai oái của Thắng Lưu Mạnh, buổi tập luyện thường kỳ của bốn người đệ tử đặc biệt do Phượng Thánh chỉ dẫn lại bắt đầu. Tối hôm đó, cô ca sĩ gan lì Minh Thanh quả thật dám quay trở lại khúc sông đã gặp quỷ nữ hôm qua. Dưới bến sông, theo lời kêu gọi của Minh Thanh, bóng quỷ cũng từ từ trồi đầu lên. Mái tóc xõa dài phủ ra, nổi dập dềnh trên từng con sóng nước. Làn da xám xanh quỷ dị với ánh mắt âm trầm. Nó không dám tới gần hơn nữa, vì khắp thân cô bé đang là sức mạnh bảo hộ của phù chú. Trên tay là lá bùa vàng mới toanh nhưng đã rách ra. Thế nhưng thứ nó e dè nhiều nhất lại là con chó vàng lông xù lớn đang đứng chắn trước mặt nữ ca sĩ. Một con chó có bộ trăng tỏa ra sức mạnh đe dọa được vong hồn. Lúc kia lúc này đang nghe hàm trăng sắc lạnh, cổ họng gầm gừ đầy hung tợn. Nhưng nó không có lao lên vì đã được Minh Thanh căn dặn. Mà chính lúc kia cũng không muốn lao tới. Đêm về khuya trời lạnh như vậy, sao lại dại dột lao xuống sông làm cái gì chứ? Ra vẽ một chút là được rồi. Minh Thanh thấy mọi thứ an toàn thì mới nói: Cô cần tôi giúp chuyện gì? Nói đi, tôi sẽ cố gắng. Xong việc thì cô hãy đi đầu thai đi, trả chỗ này lại cho tôi, được chứ? Trong gió vang rền tiếng khóc thê lương ai oán não lòng đầy đau khổ của vong nữ. Tiếng kêu than thảm thiết theo sóng nước vỗ bờ làm cho người nghe cảm thấy cảm thông thay cho chủ nhân của thanh âm đó. Minh Thanh kiên nhẫn đứng chờ nghe, lúc kia thì ngáp dài nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thủ hộ. Mãi một hồi lâu sau, Minh Thanh mới rời đi. Bóng ma cũng từ từ mất dạng giữa dòng nước lạnh. Chiều hôm sau, cô quay trở lại căn nhà sau của Phượng, vừa uống một hớp nước mát, vừa liếc xéo mà nói: "Anh à, bộ lại rách rồi." Phượng nhún vai: "Ây chà, lại rách rồi sao? Con quỷ đó mạnh tới không ngờ đó. Bộ là thứ mong manh dễ vỡ, không trách được." "Lại còn mong manh dễ vỡ sao?" Minh Thanh lầm bầm mắng mỏ, rồi quyết đoán mua thêm một lúc năm tờ. Đằng nào cũng đã dính vào bộ này, coi như tự mình lọt hố, cứ mua nhiều nhiều một chút cho chắc. Dù gì thì bùa này cũng thật sự hiệu quả mà. Mua bán xong, nữ ca sĩ bắt đầu kể lại chuyện đêm qua. Hóa ra vong hồn kia là một nữ sinh tuổi đời còn rất trẻ, tên là Trúc. Từ nhỏ đã thích sống tự lập, muốn chính bản thân chính tay kiếm ra tiền, không làm phiền tới ai. Trúc dùng mạng internet làm công cụ kinh doanh, chuyên bán hàng online. Nhìn chung thu nhập cũng tạm ổn, nhưng không có phất lên từ sớm như ước mơ ban đầu. Cuối cùng thì bước trẻ oan nghiệt cũng tìm đến. Một lần nọ, cô biết đến một trang kinh doanh thực phẩm chức năng tên là Thuận Thiên. Mặt hàng họ buôn bán là các loại thức ăn tinh sạch, thuần với thiên nhiên, được quảng bá là lành mạnh và an toàn cho sức khỏe, có công dụng giúp cho con người chống lại bệnh tật một cách tự nhiên. Thấy giá không cao, cô nhập thử một ít về bán. Không ngờ chỉ sau 2 tiếng, hàng đã được mua lại hết sạch. Người mua còn liên hệ với cô để hỏi xem muốn mua thêm. Hàng bán chạy tới không ngờ, Trúc mừng trở lại nhập thêm. Việc làm ăn vẫn tiếp tục suôn sẻ. Sau hơn 3 ngày mà tiền lãi cô bán thực phẩm kiếm được đã bằng 1 tháng bán hàng lúc trước của mình. Tới ngày thứ 4, một khách hàng quen thuộc nhắn tin hỏi mua Trúc với một đơn hàng lớn. Nếu như cô đáp ứng được thì họ sẵn sàng đặt mua lâu dài. Quá mừng rỡ, Trúc tìm tới đại lý chính của Thuận Thiên để đặt hàng. Là một tòa nhà khang trang to đẹp. Cô thấy đúng địa chỉ thì bước vào, mà không hề chú ý rằng bên ngoài không hề có treo biển hiệu kinh doanh gì cả. Đón tiếp Trúc là đại diện công ty tên là Linh, tuổi ngoài 40, vẻ ngoài lịch lãm, nụ cười hòa ái dễ gần. Sau khi nghe Trúc muốn đề cập mua số hàng với số lượng lớn với giá ưu đãi, thì ông Linh nói: "Công ty chú đang bán hàng rất là chạy, cho nên bây giờ sản phẩm làm ra cũng không đủ cầu. Điều này bắt buộc công ty chỉ có thể để hàng lại cho các đại lý nhỏ như một con số nhất định mà thôi. Nếu không muốn mua số lượng lớn thì phải đặt hàng theo lô. Mỗi lô bên công ty chú bán ra là 30 triệu. Trúc nghe một lô sản phẩm là 30 triệu thì thấy quá cao. Cô làm ăn nhỏ, gia cảnh cũng không khá giả gì, nên một lúc xuất ra 30 triệu là nằm ngoài tầm tay. Ông Linh nói tiếp: "Theo tính toán đó, với giá thị trường hiện nay, một lô 30 triệu như vậy nếu bán hết thì còn thu lãi tầm hơn 15 triệu. Đây chính là ưu đãi của công ty cho các đại lý. Giá cả đã là thấp nhất cho các con làm ăn. Hiện tại chú còn 2 lô hàng. Nếu còn mua bây giờ thì chú sẽ để lại, coi như ủng hộ cho gương mặt mới. Còn qua chiều thì chú không chắc sẽ chuyển cho đại lý nào đâu." "Dạ, chú cho con suy nghĩ một chút." "Con nên quyết đoán. Thời buổi bây giờ kiếm ra đồng tiền không có dễ. Nói không chừng sau này buôn bán còn không thuận lợi như hiện tại nữa đâu. Phải nắm bắt lấy cơ hội con à." Chú quay về với bao toan tính trong đầu. Lô hàng 30 triệu nhưng có thể lãi tới 1/2. Mình đang bán chạy như vậy, chẳng mấy chốc thì hàng sẽ được mua lại hết thôi mà, không cần phải lo. Trúc đã lén lấy trộm tiền dành dụm dưỡng già của cha mẹ để đi mua hàng ngay lập tức, bởi để qua chiều thì sợ các đại lý khác sẽ giành mất. Thầm nghĩ sau này bán hết sẽ trả lại cho 2 ông bà. Số tiền dành dụm của 2 đấng sinh thành cũng nhiều, nên lợi nhuận làm mờ mắt, Trúc đặt luôn 2 lô. Đến khi hàng trở về thì biến cố xảy ra. Vị khách hàng đặt mua số lượng lớn đã chặn tài khoản của cô. các đơn hàng nhỏ lẻ khác cũng báo hủy. Lý do là họ đã mua được ở nơi khác rồi, hoặc là sản phẩm vẫn còn đủ dùng trong thời gian tới. Đủ thứ lý do chính đáng như vậy. Trúc tá Hỏa gọi điện báo cho ông Linh, muốn trả lại hàng lấy lại tiền. Thì sửng sốt nghe rằng hàng đã mua không thể trả lại. Lão Linh còn trấn an một câu: "Cậu yên tâm đi, người này không mua thì có người khác mua mà. Hàng của công ty chú thì lo gì không có người đặt, rất nhanh sẽ bán hết thôi con." Nhưng theo sau câu trấn an đó là đến một tháng kế tiếp cũng không bán nổi một kiện hàng nhỏ nào nữa. Tình hình kinh doanh đắt đỏ, được đặt mua liên tục như trước, không hề diễn ra. Chuyện làm ăn của cô là buôn bán trao tay, bây giờ muốn trả hàng là chuyện không thể nào. Lúc này dù có ngốc tới đâu, Trúc cũng đã nhận ra mình bị lừa. Các khách hàng trước đây đặt mua liên tục chỉ là khách hàng ảo mà công ty Thuận Thiên tạo ra để làm cho Trúc có tâm lý tưởng bở, dễ kiếm tiền thiên hạ mà thôi. Và có lẽ cái gọi là Thuận Thiên gì đó cũng chẳng phải là công ty chính quy có đăng ký gì cả, như cô vẫn nghĩ. Bị lừa nhưng vô phương chống đỡ, không thể cầu cứu ai, lại thêm áy náy hối hận vì đã làm mất trắng số tiền dưỡng già của cha mẹ, Trúc phẫn uất tuyệt vọng gieo mình xuống lòng sông tự vẫn. Oán hận quá quỷ như bây giờ, trong lòng một mối chấp niệm sâu dày, không thể đi đầu thai, chỉ có thể quanh quẩn nơi khúc sông đó mà chờ người cứu giúp. "Anh à, chuyện là vậy á, cái công ty Thuận Thiên kia thì quá đáng ghét mà." Bình Thành uống một hớp nước rồi bực bội nói, tỏ ra bất mãn thay cho nạn nhân. Phương gật đầu như đã hiểu, cũng thầm cảm khái. Cái chiêu trò lừa đảo này không có mới, tại sao vẫn liên tục có người bị dính phải chứ? Kỳ thực câu trả lời rất đơn giản, đó là từ lòng tham. Cái bài mưu rất hiểu tâm lý của con người, tạo cho họ một môi trường kiếm tiền quá thuận lợi và suôn sẻ, từ từ bào mòn đi sự cảnh giác của họ, rồi mới ra đòn quyết định. Nạn nhân thấy kiếm tiền quá dễ, lại là kiếm tiền rất nhanh chóng và hợp pháp, nên không ngần ngại đầu tư. Kết quả sau khi vung tay đầu tư chính là mất trắng, kêu trời không thấu, gọi đất đất không hay. Ấm ức, tức giận, tuyệt vọng chính là những cái kết mà họ gặp phải. Người thua lỗ quá nặng sinh ra suy nghĩ tự sát là không có gì lạ. Phượng Thánh ngẩng đầu hỏi, thì sau khi hóa quỷ rồi, cô ta không đi tìm Tinh Linh đó để phục hận hay sao? Minh Thanh gật đầu, Trúc đó nói với em là có đi tìm rồi, nhưng mà trên thân lão ấy có pháp khí trừ tà, cô ấy không có lại gần được, chỉ có thể phá hoại một số ít bên ngoài mà thôi. Anh à, lão ấy là người sống, sao lại có bảo vật trừ tà chứ? Trên thân những kẻ làm việc xấu, đặc biệt là hại mạng người, đều tỏa ra hắc khí mà các thầy pháp có thể thấy được, tự đó quyết định giúp hay là không giúp. Những kẻ làm việc xấu nhưng mà không tin tâm linh thường bị các phong hồn trả đũa rất sớm là chính là như vậy. Nhưng mà người như lão Linh đó là khó đối phó nhất. Hắn ta tin tâm linh, pháp sư thông thường sẽ không giúp ông ta, nhưng mà các thầy tà thì lại khác. Chỉ cần có đủ tiền, ông ta mua từ họ một pháp khí hộ thân thì cũng không có gì là lạ. Minh Thanh gật đầu như đã hiểu, cho lại cảm khái, cô Trúc đó thật đáng thương á. Cô ta bị lòng tham che mắt, tự làm tự chịu thôi mà. Anh à, không thể nói vậy được, ai cũng có một mong ước, một giấc mơ mà. Phượng Thánh im lặng không đáp, không phản bác cũng không đồng tình. Cái nhìn của mỗi người khác nhau, anh đã trải qua bao biến động, sớm đã nhìn thấu nhân tâm. Minh Thanh còn quá trẻ, nhẹ dạ cũng là điều dễ hiểu. Nữ ca sĩ mơ màng hỏi nhỏ, anh à, cách để không từ bỏ một giấc mơ là gì? Dễ mà, đi ngủ tiếp. Anh... Câu trả lời phủ phàng của Phượng lôi nữ ca sĩ về thực tại, tức giận nghiến răng không thốt nên lời. Mẹ nó, lại còn muốn giữ giấc mơ thì hãy ngủ tiếp đi. Cô đang nói về giấc mơ tương lai mà, đâu ai nói về giấc mơ lúc đang đi ngủ đâu. Cái tai này đúng là đáng ghét tới cực điểm. Phượng cười cười, bộ dáng rất muốn ăn đòn. Sao anh nói gì sai hả? Anh... Minh Thành thế mà không phản bác được, hậm hực hỏi sang chuyện khác. Thế quên chuyện mơ mộng đi, anh tính xử lý chuyện này không? Anh không xử lý thì mày để cho anh yên sao? Thì được rồi, chủ đề anh nhận. Cái công ty lừa đảo gì đó cứ giao cho anh, sớm đòi lại tiền. Không, đòi lại công bằng cho bông nữ đó. Có vậy chứ, em chờ tin tốt từ anh. Nữ ca sĩ ngồi nói chuyện một lúc rồi rời đi. Phần Thánh nhìn theo chỉ lại nhỏ tiếng mà cảm thán. Cái đồ khờ. Như Quỳnh tiến lại gần hỏi nhỏ. Anh đây, chuyện này sắp tới chúng ta sẽ làm sao vậy? Anh đã nghĩ ra cách rồi. Anh tính như vậy. Hai anh em châu đầu ghé tai bàn luận, cuối cùng lại nhìn nhau cười gian xảo. Những ai quen thuộc với hai anh em nhà này hẳn sẽ cảm nhận được cái công ty Thuận Thiên kia sắp gặp xui xẻo tới nơi rồi. Phượng chợt gõ gõ ngón tay lên bàn trà, thầm ý nhìn cô em gái. Kế hoạch này cần hy sinh một người. Em nói coi, người kiếp trước từng giải cứu thế giới với em, có phải rất thích hợp không? Cái nhìn của Phượng ẩn ý ý tứ rất rõ ràng. Em hãy hy sinh đi. Như Quỳnh cũng cười cười, nhìn ông anh trai đẹp mã mà đáp. Kiếp trước giải cứu rồi. Kiếp này nên nhận vinh dự cho người khác mới hợp lẽ tự nhiên. Anh trai à. Nụ cười của cô cũng ẩn chứa hàm ý rất rõ ràng. Ông anh gian xảo, muốn bổn cung hy sinh sao? Đừng có mơ. Hai anh em trợn mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn quanh khắp phòng. Quý và Bảo thì không được, hai cái tên này quá tinh quái, muốn lợi dụng rất là khó. Tuy nhiên, trong nhóm vẫn còn một người tương đối khờ khạo. Hai anh em lắm chiêu lúc này, chỉ ánh mắt bất thiện về cùng một người. Thắng luôn mạnh. Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy cả? Thắng đang ngồi uống nước gần đó, tự nhiên thấy bất an. Nó không hề biết bản thân đã bị hai ác ma nhìn trúng rồi. Lại nói hai ngày tiếp theo, một buổi sáng sớm, trước cổng tòa nhà công ty Thuận Thiên có hai người xuất hiện. Một người nam cao dong dỏng, ngũ quan tinh xảo, mái tóc xù uốn xoăn rất cá tính. Chính là Phượng Thánh đã đội tóc giả giả trang. Người đi bên cạnh là một cô gái, chính là Như Quỳnh. Lúc này cô nàng mang khẩu trang che kín mặt, hai tay vẫn mang găng chống nắng che kín mít hết cả làn da. Hai anh em hùng hổ đi vô. Phượng đứng giữa phòng, cao giọng nói: Ai là quản lý ở đây? Mau ra gặp mặt. Thấy thái độ bất thiện của chàng trai, một người trung niên vội tiến ra chào hỏi, nụ cười hòa ái thân thiện, rất là chuyên nghiệp. Chào cậu, tôi là Linh, giám đốc ở đây. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Ông còn hỏi có chuyện gì sao? Ông nhìn đi. Phượng quay sang, kéo nhẹ găng tay chống nắng của Như Quỳnh xuống một đoạn. Liền thấy ngay trên cánh tay đó bị ửng đỏ lên từng mảng rất ghê rợn. Có chỗ còn lắm tấm mưng mủ nữa. Không chờ cho lão Linh kịp phản ứng, Phượng đã kéo găng tay che lại, rồi quát lên: Ông đã thấy chưa? Em gái tôi mua sản phẩm của công ty ông dùng thử, kết quả là bị dị ứng gì vậy đó. Ông giải quyết như nào? Lão giám đốc là tay lừa đảo chuyên nghiệp, những tình huống như thế này cũng đã lên kịch bản ứng phó sẵn. Lúc này phủ sạch trách nhiệm đi. Em gái cậu mua hàng của công ty tôi bao giờ? Chứng cứ đâu? Làm sao biết là bị dị ứng do dùng sản phẩm của công ty tôi thật hay không? Còn phải đi kiểm tra. Mà đúng có như thế thì làm sao biết là do dùng thực phẩm của công ty tôi mới xảy ra chuyện này chứ? Đúng là em gái tôi mua hàng bên ông không có hóa đơn thật. Nhưng mà em gái tôi là streamer đó. Lúc mua hàng cũng có livestream chia sẻ với mọi người rồi. Cậu muốn nói kiểm tra sao? Không cần. Nhìn đây, có bệnh án ngộ độc thực phẩm của một người bạn của nó. Sau khi dùng sản phẩm của bên ông thì phải đi cấp cứu đi nè. Lão Linh bối rối nhìn tờ bệnh án, thấy trên đó ghi tên một người là Thắng, nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Tài giám đốc lúc này đã hoang mang rồi. Sản phẩm của bên hắn bán ra tất nhiên là đồ lỡm. Tuy trước đây người ăn phải chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nếu dẫn đến ngộ độc thực phẩm hay dị ứng cũng là chuyện có khả năng. Như Quỳnh rất phối hợp với anh trai, không ngừng diễn xuất giả khổ, khóc thúc thích rất tội nghiệp, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Anh ơi, em đau quá, toàn thân nhức mỏi. Anh ơi, cái vết dị ứng mà để lại sẹo, sau này làm sao em dám ra đường nhìn ai nữa. Ở một bên con nhỏ đang khóc lóc, một bên tên tóc xoăn lại gây áp lực liên tục. Lão giám đốc đã hốt hoảng không biết phải làm sao. Phượng hăm dọa. Có bộ không giải quyết được rồi. Thôi được, tôi sẽ báo cái vụ này lên công an, để xem bên ông chối cãi ra làm sao. Khoan, cậu à, từ từ. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó mà. Đang lúc căng thẳng thì rầm một tiếng, cánh cửa chính bị đẩy mạnh ra, phát ra âm thanh khiến cho những ai có mặt đều giật mình. Đi vào là 5-6 thanh niên mặt mày bậm trợn, rõ ràng là dân anh chị, chính là đàn em của Thắng Lưu Manh. Chỉ có điều thì Thắng lại không có ở trong cái nhóm, mà dẫn đầu là Quý và Bảo. Đặc biệt là Quý, người cởi trần tay cầm côn sắt, bộ dáng rất hung thần ác sát. Quý và Bảo không hề nhìn anh em của Phượng, tỏ ra như không quen biết, vùng côn múa một vòng rồi quát lên. Ở đây thằng nào làm chủ? Con mẹ nó, hai đàn em tao phải nhập viện vì cái thứ thực phẩm bẩn thỉu. Hôm nay không cho bọn tao một câu công đạo thì đừng có hòng yên ổn mà làm ăn nha. Lão giám đốc Linh lúc này đã triệt để sợ hãi rồi. Hai anh em nhà này đến kiếm chuyện thì cũng chưa tính là cái gì, dù sao chứng cứ không rõ ràng, còn có thể cải lý được. Nhưng đám lưu manh thì khác, nói lý với chúng chẳng khác nào tự mình tìm đánh. Lão giám đốc thầm than xui xẻo, mới sáng sớm đã gặp phải chuyện không may như thế này. Công ty ma của lão làm ăn trót lọt là do luôn nắm cán, người bị lừa không biết phải dựa vào đâu để kiện. Dù gì cũng không có văn bản, tiền trao cháo múc đúng quy trình mà thôi. Kỳ thực lão rất sợ công an, bây giờ nếu làm ồn ào lên, người dân chú ý rồi báo chính quyền, không chừng những chuyện trước đây sẽ bị khui ra. Phần được không bù nổi phần mất thì coi như hỏng bét hết cả. Phượng Thánh quan sát kỹ càng thái độ nhỏ nhất của tay giám đốc, trong lòng thầm cười, cảm thấy cá đã cắn câu, liền bắt đầu ra tay. Đệ nhất pháp sư quay sang lũ côn đồ và nhỏ giọng nói: các anh bình tĩnh đi, đất nước này có pháp lực, không thể tùy tiện làm bậy đâu. Quý y như theo kế hoạch quay sang quát lại: mày là ai mà nói đỡ cho tụi nó? Cái công ty này làm người anh em của bọn tao bị trúng độc vì cái thứ đồ ăn dởm, không bồi thường cho thỏa đáng, chỉ nói một câu xin lỗi thì đừng mong tụi tao bỏ qua cái chuyện này. Pháp luật à? Tốt, mày đi báo công an đi, coi ai mới là người sai. Lão giám đốc nghe vậy thì tái mặt, đây chính là điểm mà hắn sợ xảy ra nhất. Còn chưa biết làm sao thì Phượng đã quay sang kẻ nói: Nè ông giám đốc à, ông đã nghe rồi đó, không bồi thường cho mấy anh này á sẽ to chuyện lắm. Tôi cũng nói luôn, anh em chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện trước là phiền hà. Chuyện này ông biết phải làm sao mà, phải không? Lão giám đốc nghe ra ý tứ trong lời nói, liền vui mừng gật đầu. Được, tôi biết phải làm sao rồi. Thôi bây giờ mời mọi người ngồi uống nước đi, còn cậu với anh đây vào phòng riêng tôi nói chuyện một chút, được chứ? Phượng và Quý gật đầu, đi cùng vào phòng riêng với lão Linh. Bảo và Như Quỳnh ở lại, lén đánh mắt với nhau đầy đắc ý. Sư phụ quả nhiên là cao thủ giàn cảnh mà. Lại nói lúc bấy giờ tại nơi căn nhà mà bà Hồng thuê cho đám trẻ lang thang ở lại, Thắng đang nằm im trên giường, mặt mày xanh xao, miệng không ngừng lẩm bẩm: Sư phụ chết tiệt, cái đám đồng môn chết tiệt mà, tôi nguyện rủa mấy người. Tờ bệnh án chứng thực của bệnh viện về ngộ độc thực phẩm có tên người bệnh là Thắng, tất nhiên là chính là Thắng Lưu Manh này. Để có được tờ giấy đó uy hiếp lão giám đốc, đệ nhất pháp sư đã hạ độc đệ tử. Hiển nhiên là không nguy hiểm gì, nhưng phải sau khi sự thành mới nói kế hoạch cho nó nghe. Báo hại thanh niên xui xẻo này bây giờ chỉ biết nằm nguyền rủa khi sự đã rồi, nước mắt chảy đầy mặt vì ấm ức. Đời người chọn sai thầy dẫn lối, quả thật là quá bi ai. Còn ở trong phòng riêng của lão giám đốc Linh, công ty thực phẩm Thuận Thiên, Lúc này trên mặt bàn là một cọc tiền dày. Mới đầu là như thế, nhưng qua miệng lưỡi của Phượng Thánh, một lát sau đã thành hai cọc tiền. Nhìn dáng điệu thỏa mãn của hai tên trước mặt, lão giám đốc căm tức lắm, nhưng không biết phải làm gì. Vì muốn êm chuyện, chỉ có thể dùng tiền để bịt miệng mà thôi. Nội tâm của lão cũng đã có cái gì đó cảm thấy sai sai. Cảm giác như hai tên trước mặt không phải là đến khiếu nại thực phẩm, mà là cố ý moi tiền của lão thì phải. Phượng Thánh đưa một cọc tiền cho Quý, còn mình giữ lại một phần. Làm như vậy để tránh bị hiềm nghi là cùng một bọn. Lúc này vui vẻ đứng lên, Phượng nói: Giám đốc Linh quả là hào phóng, chúc Quý công ty mua mày bán đắt ha. Chuyện hôm nay coi như xong, mong là sẽ không còn người nào bị hại như chúng tôi nữa. Trong lòng lão giám đốc đã điên cuồng chửi rủa, mất một số tiền bồi thường lớn như vậy còn bị nói mát. Cái tên tóc xoăn này đúng là đáng ghét đến cực điểm. Chỉ là ngoài mặt không tỏ ra như thế mà thôi, lão vẫn cố giữ ý cười trên mặt, nhiệt tình nói lời cảm ơn hai kẻ đang mang tiền của mình đi. Chỉ mong vĩnh viễn không bao giờ gặp lại tụi nó nữa. Phượng Thánh đột nhiên đứng dậy, buông tay cực nhanh, chụp lấy một sợi dây chuyền mặt đá đang đeo trên cổ của tên giám đốc, cười cười mà nói: Chà, ông giám đốc có sợi dây chuyền đẹp quá ha. Đây chính là sợi dây chuyền có yểm pháp lực, công năng trừ tà rất mạnh, mà lão giám đốc Linh luôn mang theo bên mình. Phượng lúc vừa gặp đã sớm để ý. Ngón tay của đệ nhất pháp sư vừa chạm vào, miết nhẹ mặt đá. Chỉ một khoảnh khắc đó đã phá hủy đi công năng của sợi dây rồi. Lão Linh vẫn không hề hay biết chuyện này, ghét bỏ gạt tay anh ta ra mà nói: Ai lại cái gì nữa đây? Không lẽ đến sợi dây này các cậu cũng muốn lấy của tôi sao? Nào có, tôi chỉ thấy nó đẹp nên khen một tiếng thôi. Không có chuyện gì nữa, ông giáo đốc à, hẹn gặp lại. Lại còn muốn gặp lại sao? Lão Linh lúc này chắc mẩm 8-9 phần là bản thân đã bị gài bẫy, nhưng vẫn không tiện chống lại, xem như dùng tiền tiễn đưa cái ôn thần này đi thôi. Phượng và Quý vừa ra ngoài thì tản ra hai hướng khác nhau. Trong phòng của mình, lão giám đốc tức tối ném vỡ hai ly nước thủy tinh vừa mới rót ra mời khách trên bàn, miệng gầm vang đầy phẫn nộ: Khốn kiếp mà, hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo giờ không biết nữa. Một đời chuyên đi lừa gạt người để làm giàu, chốt cuộc có lúc lại bị người khác giàn cảnh đoạt tiền mà không thể phản kháng. Mối hận này rõ ràng lão nuốt không trôi. Tối hôm đó, Minh Thành đi ra đến khúc sông chỗ gặp ma nữ, Hồng gọi nó lên thông báo. Đi theo cũng có Như Quỳnh và con chó vàng lúc kia. Quỷ nữ hiện ra, rung giọng nói với thanh âm tội nghiệp: Cô ơi, sao rồi? Thế nào rồi vậy? Cô có giúp được tôi rồi chăng? Minh Thành cười tươi, gật đầu vui vẻ nói: Đã lấy lại được số tiền mà cô bị cái công ty đó gạt. Tôi nói giúp là sẽ giúp tới cùng. Tôi đã thuê luật sư và thám tử, cũng có hồ sơ rồi. Ngày mai sẽ đi khởi tố công ty đó. Lão ta cùng với nhóm lừa đảo của mình sẽ phải đền tội. Cô an nghỉ được rồi. Đôi mắt trũng sâu đen ngòm của nữ hồn chảy ra hai hàng huyết lệ, như hả dạ lắm. Rồi run run giọng nói: Cô ơi, tên đó còn đeo cái vòng trừ tà hay không? Kẻ như hắn không đáng được sự bảo vệ nào cả. Minh Thanh gật đầu, rồi chỉ tay qua Như Quỳnh: Cô yên tâm đi, sư phụ của bạn này đã vô hiệu hóa cái dây chuyền phép mà cô nói rồi. Từ đây về sau sẽ không còn thế lực tâm linh nào bảo vệ cho hắn ta nữa cả. Hắn làm ác tất sẽ phải trả giá thôi. Nữ quỷ bật khóc lên vì đã quá hài lòng. Số tiền lấy về được, cái lừa đảo kia sắp bị khởi tố để đền tội cho những việc mà hắn và công ty đã gây ra cho bao nhiêu người. Cũng chẳng còn sức mạnh vô hình nào bảo vệ cho hắn nữa. Một cái kết quá viên mãn. Vong nữ cong người xuống, cúi mình cảm ơn. Động tác này giữ nguyên rất lâu. Không gian xung quanh yên lặng nhưng rất nhẹ nhàng. Có thể nghe tiếng gió thổi vi vu như một giai điệu hát ru. Một lát sau, vong nữ nhỏ tiếng nói, vẫn là thanh âm khàn khàn, nhưng không còn gây cho đối phương cảm giác đáng sợ nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn các cô. Lời nói chậm chậm dần nhỏ lại, thân thể của vong nữ xấu số cũng từ từ tan biến đi trong tầm mắt của những người có mặt bên bờ sông. Minh Thành vuốt ngực, thở vào một hơi. Tuy rằng mình đang giúp người ta, nhưng cái cảm giác đối diện với một hồn ma cũng thực sự không dễ chịu chút nào. Cũng may là cuối cùng vong hồn ấy đã rời đi, trả lại chỗ này cho nữ ca sĩ có thể mỗi đêm lén tới đây ăn vặt. Vui mừng khi vừa làm được việc tốt, Minh Thành hớn hở cười nói: Chú Quỳnh, bà nói xem, ma nữ này đi đầu thai rồi, sẽ được tái sinh ở cảnh giới tốt lành chứ. Lúc sinh thời nó gặp thảm cảnh tới vậy mà. Như Quỳnh chỉ cười nhẹ: Có lẽ là vậy đi. Minh Thành không hề chú ý. Từ lúc ma nữ hiện ra tới giờ, Như Quỳnh hoàn toàn không nói một câu nào mà chỉ cười nhẹ. Điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách hoạt bát của cô nữ pháp sư. Cả hai cùng con lúc kia quay trở về chỗ xe đang đổ gần đó, nơi ghế sau đã hạ gương xuống. Một thanh niên điển trai đang nhàn nhã chống cằm nhìn về phía bờ sông, chỗ lúc nãy hai cô gái vừa mới chạm mặt phong nữ. Đó chính là Phượng Thánh. Hóa ra anh cũng đi theo cả hai tới đây, nhưng không ra mặt, mà chỉ ngồi trong xe để nhìn lại. Như Quỳnh mở cửa ra, nhìn ông anh nuôi, nói một câu không rõ đầu đuôi: Đúng rồi, phải không anh? Phượng Thánh không đáp, chỉ lạnh lùng gật đầu, không nói thêm một lời thừa nào. Minh Thành tò mò hỏi: Ủa, hai người có chuyện gì vậy? À, không có gì, thôi mình về đi. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rồi mất khúc trong màn đêm đen. Ngày hôm sau, khi vừa kết thúc buổi tập luyện lúc hoàng hôn đang buông xuống, Thắng lưu manh làm ra bộ mặt đáng thương, tiến lại chỗ Phượng đang ngồi điêu khắc mà kể công. Sư phụ à, em phải chịu cảnh đi cấp cứu. Đàn em cũng cho anh mượn để đi trợ lực rồi. Anh không thấy bọn em thật đáng thương sao? Anh ở lúc nào ôm hết tiền đền bù của cái công ty đó, không đả động gì tới tụi em vậy? Bảo ở cạnh đó cũng hùa theo: Phải đó sư phụ, hôm đó trời nắng chang chang à, em bị cảm nắng tới bây giờ vẫn chưa khỏe luôn á. Sức khỏe suy giảm ốm đi mấy ký, cần lắm chút tiền để bồi bổ thân thể. Phượng ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Ờ, anh quên, tất nhiên là phải chia để thưởng cho mấy đứa rồi. Làm việc tốt thì đừng nghĩ tới việc được đền ơn, đó là lương tâm. Tuy nhiên bây giờ có chút lợi, anh cũng sẽ không quên mấy đứa. Thế này đi, anh em chí cốt chia đứa triệu mốt, anh em xương máu chia đứa triệu sáu, cứ thế à? Bảo và Thắng á khẩu sững sờ. Nói như vậy thì khác gì kiểu tai này, muốn chia như thế nào thì chia đâu chứ. Tuy nhiên biết là khó có thể moi được một số tiền lớn từ tai của Phượng, nên tụi nó đành cam chịu. Được chừng nào hay chừng đó vậy, có méo mó còn hơn không. Quý có gia sản của chị gái để lại, như Quỳnh thì là con nhà đại gia nên vốn không quan tâm tới vụ chi chác này, chỉ ngồi một bên cười cười xem hai người đồng môn ăn quả đắng. Thắng chợt nhớ ra điều gì mà nói: Ủa, cho cái vong hồn kia đi đầu thai rồi, làm sao đi tìm cha mẹ của cô ta để trả số tiền dưỡng lão đây? Phượng thản nhiên cười một cách bí hiểm: Ờ, tiền dưỡng lão gì, cho ai? Ủa, anh có biết gì đâu, mày đang nói gì vậy? Thắng tròn mắt: Ê sư phụ, không lẽ sư phụ tính ăn chặn tiền của người ta? Như vậy thì... Còn đang nói dở thì chợt bả vai bị nắm. Hóa ra là Bảo đã ngăn lại, ngụ ý đừng có nói tiếp. Kỳ lạ là không chỉ Phượng mà Như Quỳnh, Quý và Bảo đều đang treo một cái nụ cười rất là kỳ quái. Không phải là cả nhóm định biện thủ tiền của người ta đó chứ. Nội tâm của Thắng dâng lên một dòng suy nghĩ như vậy, bởi khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Biết sư đệ đang nghĩ gì, Như Quỳnh xua tay: Nè, đừng có nghĩ lung tung, nếu là tiền cần trả thì chắc chắn phải trả chứ. Nhưng mà cái dông nữ đó thật sự đang cắp tiền của cha mẹ để mua hàng sao? Nếu mà không phải thì đi đâu tìm ai để trả đây? Hả? Ý bà là sao? Bảo cũng chen vào giải thích cho Thắng. Nè, từ đầu tới cuối á, chuyện cô ta trộm tiền rồi bị công ty kia lừa gạt chỉ là lời đúng một phía thôi. Tự cô ta kể ra vậy. Ông không thấy là kể cả khi gặp mặt đêm qua, cô ta cũng không hề nhắc gì tới chuyện hoàn trả số tiền dành dụm cho cha mẹ mình sao? Quý cũng nói thêm. Ừ, đúng đó. Dòng nữ này chỉ quan tâm có hai chuyện: rằng là cái tên nó bị trừng phạt hay chưa, và cái dây trừ tạ còn có tác dụng hay không. Ý mọi người, không lẽ... Tuy nói Thắng khờ khạo nhất hội, nhưng đó là so với những người trong nhóm mà thôi. Kỳ thực đầu óc của nó rất là linh hoạt. Nghe đến đây, đã nghĩ tới điều gì? Phượng gật đầu căn dặn. Tuy không phải tất cả ma quỷ đều xấu, nhưng mà bản chất của quỷ là hung tàn, khát máu và rất gian xảo. Một khi nghe lời ngon ngọt của bọn chúng rồi sinh ra tin tưởng, chính là tự đặt một chân của mình bước vào trong huyệt mộ rồi đó. Hiệu suất làm việc của người có tiền như gia đình ca sĩ Minh Thanh quả thật rất đáng nể. Vụ án lừa đảo của công ty thực phẩm Thuận Thiên nhanh chóng được tiến hành điều tra. Kẻ làm ra việc phạm pháp khi chưa bị phát hiện thì rất khó lòng nhìn ra dấu vết, nhưng một khi đã bắt tay vào điều tra thì hẳn là sẽ tìm ra được manh mối sơ hở, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Lão giám đốc Linh là nhân tinh, vừa thấy động đã lập tức có phản ứng tức thì. Buổi sáng vừa nghe có chính quyền đến kiểm tra thì ngay lập tức vào ban đêm đã nhanh chóng khăn gối hành lý hòng toan bỏ trốn trước khi mọi sự vỡ lở ra. Trước mắt chưa có chứng cứ gì rõ ràng để định tội lão ta, nhưng một khi vụ án được đưa lên truyền thông thì hẳn những kẻ trước đây bị lão lừa gạt cũng sẽ đồng loạt xuất hiện tố cáo mà thôi. Bây giờ lão phải đi gấp, còn băng nhóm làm việc dưới trướng thì hắn mặc kệ, sống chết mặc bay. Hắn phải đảm bảo bản thân được an toàn trước đã. Chiếc ô tô chạy băng xuyên qua màn đêm, lao về phía một con đèo hoang vu lạnh lẽo. Nhà nước đã xây một con đường lộ xuyên lòng núi cho các phương tiện di chuyển, nên từ lâu con đèo này có ít ai sử dụng tới do địa thế hiểm trở và u ám với nhiều câu chuyện ma mị dọa người. Cũng chính vì lý do đó mà lão giám đốc quyết định chọn con đèo này để chạy trốn, hòng tránh tai mắt hoặc phiền phức có thể bất ngờ ập đến. Lão không hề hay biết bản thân đã đi lên con đường chết chóc, tử lộ đã mở ra, sẵn sàng dẫn gã vào chốn không có lối về. 2 giờ sáng, xe của lão Linh đang đổ dốc thì ầm một tiếng, đầu xe va chạm mạnh vào lan can sắt xây xung quanh con đường. Xích chút nữa cả người lẫn xe đã lao thẳng xuống vách đá. Lão hoảng hốt mở cửa bước nhanh ra ngoài, nhưng đầu tiên không phải là nhìn xem tình trạng của xe mình như thế nào, mà là nhìn quanh quất. Bởi vừa nãy lúc đổ dốc, hắn thế mà lại thấy có một bóng người lao ra chắn trước đầu xe của mình. Tuy nhiên bây giờ xung quanh hoàn toàn im lặng, một bóng dáng con thú hoang cũng không thấy. Coi như mày xui xẻo. Cho rằng kẻ bị mình tông trúng đã văng xuống vực, lão liền vội vã quay lại ghế lái, hồng toan chạy tiếp. Gây tai nạn ở đây thì ai sẽ biết được cho lão tông đâu chứ. Quan trọng là phải chạy trốn cái đã. Còn người kia bị đụng trúng, có sống hay là chết cũng chẳng liên quan gì tới hắn hết. Lão nổ máy, nhưng chỉ có tiếng động cơ vang lên chối tai rồi lại tắt. Cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Xe đã chết máy, hoàn toàn không thể khởi động lại được nữa. Còn đang bực bội thì chợt hắn thấy hai vai lạnh toát. Lúc này từ phía sau ghế lái thò ra hai bàn tay với làn da xanh xao lở loét, da thịt bong tróc từng mảng. Những ngón tay dài ngoằn kỳ dị với móng vuốt đen còn nhơ nhớp bùn nhão ở trên đó. Những ngón tay này di động tới đâu, cơ thể của lão giám đốc lạnh cống tới đó. Chợt hai bàn tay bật nảy lên như lò xo, túm lấy cổ của lão mà bóp chặt, khiến cho lão chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Lão vùng vẫy, muốn chống cự, muốn chạy trốn, nhưng bản thân đã hoàn toàn cứng đờ, như thể đây không phải là cơ thể của lão nữa vậy. trong mắt chuyển động, lúc vô tình lướt nhìn lên gương chiếu hậu trong xe. Lão thế mà thấy sau ghế lái của mình đang từ từ trồi lên một cái đầu người. Cái đầu này có làn da xanh lét, cũng tương tự như hai cánh tay quỷ dị đang bóp cổ gã kia. Mỗi phần da trên khuôn mặt đều vắt vẻo những miếng thịt thừa. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, khuôn miệng đang dần kéo ra một nụ cười tà ác và khoái chí. Là hồn ma của Trúc. Hóa ra vong hồn này không hề đi đầu thai như Minh Thanh vẫn nghĩ. Nó chỉ giả vờ tan biến đi mà thôi. Kỳ thực khi biết được pháp khí trừ tà của lão giám đốc không còn tác dụng, ngay lập tức nó đã tìm lão để thanh toán món nợ lúc trước, tiếp tục trả thù với lòng oán hận sâu sắc. Sau mấy phút thì cánh cửa xe lại bật mở một lần nữa, không còn âm thanh ú ớ thở không ra hơi, mà trái lại lão giám đốc đang im lặng bước ra ngoài. Chỉ là bộ dáng lắc lư toàn thân, cử động tay chân cứng ngắc như thể là một hình nhân trối vậy. Người có mắt âm dương mới có thể nhìn thấy được. Lúc này nữ quỷ đã đu bám vào thân thể của lão linh, tựa như một con khỉ ôm cây. Hai tay vẫn giữ chặt cổ, miệng ngoác ra cười tà dị. Đi tới, đi tới trước đi. Quỷ khẩu kê sát tai của lão giám đốc mà thì thầm những thanh âm trầm khàn. Thứ âm thanh này như có ma lực thôi miên. Giờ đây hai mắt của lão linh trở nên đờ đẫn mất hồn. Lúc tròng đen chạy ngược lên trên thì đôi mắt chỉ còn lại duy nhất một màu trắng giả ghê rợn. Lão đi tới trước theo tiếng thúc giục của vong hồn, nhưng phía trước là vực sâu. Sau mấy giây, khi thân người đã chậm rãi đi đến bờ vực, lúc bước chân chạm đất cuối cùng đặt xuống, chân còn lại đạp vào khoảng không, thì cả người của lão trôi thẳng xuống vách đá. Một kiếp người cứ thế kết thúc, trả món nợ cho những gì lão đã gây ra cho bao nhiêu người bởi những trò lường gạt, hưởng thụ thành quả mồ hôi nước mắt của người khác. Con đèo âm u tĩnh mịch lạ thường, không gian lạnh buốt, chỉ có tiếng gió hú vọng lên từng hồi như cầu hồn. Con đèo nổi tiếng nguy hiểm và ma quái, lại có thêm một xác người nằm xuống nơi đây. Tuy nhiên chuyện vẫn chưa phải đã kết thúc. Thân xác nằm dưới vực kia bây giờ đã thuần túy là một cái xác trỏng mà thôi. Linh hồn đã không còn nữa, đã bị lôi đi rồi. Tuy nhiên không phải là do quỷ sai dẫn đi, mà chính là do nữ quỷ tên Trúc đã lôi hồn kẻ thù ra khỏi xác cho bỏ trốn đi để tránh các vị âm sai phát hiện. Người tuy đã chết, nhưng oán niệm của vong nữ này quá sâu dày, dứt khoát không buông tha. Nó muốn tiếp tục giày vò linh hồn của người vừa mới mất. Oán niệm sinh ra khi bị người ta làm hại, mất đi tính mạng, chính là luôn luôn khắc ghi thù hận sâu đậm đến mức như vậy. Phong quỷ lôi tuột linh hồn yếu ớt của ông giám đốc về lại chỗ khúc sông mà mình ngự, dọc đường không ngừng cười lên khùng khục khoái trá. Nhưng khi nó quay đến nơi bến sông thì đã thấy có năm thân người đang đứng đó như chờ sẵn từ lâu, chính là Minh Thanh và bốn người đồ đệ của Phượng Thánh. Nữ quỷ không hề né tránh mà chậm chậm đối diện với năm người, cất giọng âm trầm. Tại sao chúng mày lại ở đây? Minh Thanh dường như đang rất tức giận, nghiến răng mà hét lên. Câu này là tôi hỏi cô mới đúng đó. Không phải cô đi đầu thai rồi sao? Như thế này là như thế nào? Đối với thái độ của Minh Thanh, nữ quỷ chẳng hề đáp lời, mà khóe miệng lại kéo ra một nụ cười giễu cợt rất rõ ràng. Nó đang mỉa mai cô ca sĩ. Minh Thanh nổi giận, cơn giận dữ như lấn át đi hết sự nhút nhát ban đầu. Cô ca sĩ nắm chặt lấy tờ bùa định xông lên, nhưng Như Quỳnh đã nhanh chân đứng ra trước mặt cản lại. Dù gì cô nàng cũng đâu có kinh nghiệm trừ tà, phẫn nộ lao lên như thế này quá là nguy hiểm. Linh miêu của vĩ bây giờ đang ngồi chiếm chệ trên vai của Như Quỳnh, ánh mắt hờ hững quan sát hai vong hồn trước mặt, tia mắt cao ngạo, thái độ xem thường rõ rệt. Hôm nay con mèo có cảm giác khác thường nên mới chịu đi theo Như Quỳnh để xem có chuyện gì. Không ngờ chỉ là đối phó với một nữ quỷ yếu ớt và một vong hồn của người mới chết, đúng là uổng công mà. Linh miêu cũng nghi hoặc, vậy rốt cuộc cảm giác bất an kia là đến từ đâu? Như Quỳnh trừng mắt nhìn vong nữ trước mặt nói, từ đầu tới cuối. Lão giám đốc này tuy thực sự là kẻ lừa gạt, nhưng mà không hề lừa tiền ngươi như những gì ngươi đã bịa đặt ra. Tất cả là dối trá, đúng chứ? Nữ quỷ nghiêng đầu, nở một nụ cười tà ác. Con tranh, mày thông minh lắm, xem cha đã biết nhiều rồi đó. Đương nhiên, ngay khi bắt đầu, sư phụ của ta không hề tin ngươi, nên bọn ta đã ngầm điều tra. Người con gái tên Trúc bị lừa tiền phải tự sát thì không có thật. Nhưng cách đây 2 năm, ngay tại chỗ này đã có một người phụ nữ treo mình tự vẫn, tên là Trúc. Nguyên do là bị phụ tình. Chính là ngươi đúng chứ? Cái gì mà bị phụ tình rồi tự vẫn chứ? Phải, kẻ chết ở khúc sông này 2 năm trước là tao. Là tao bị tên giám đốc khốn kiếp này chuốc say rồi xô xuống nước, ngụy tạo hiện trường giả, làm ăn thuận lợi thì muốn đá tao ra ngoài để hưởng một mình. Mày nói coi, lão có đáng chết hay không chứ? Vậy ra ngươi cũng là một thành viên trong cái công ty lừa đảo đó sao? Tao là người bỏ ra ý tưởng đó, sáng lập ra cái công ty đó mới đúng. Thiên hạ này kẻ có lòng tham nhiều vô số. Tao không lừa tiền của chúng nó thì thật có lỗi với lương tâm của mình mà. Minh Thanh chợt gào lên. Trời ơi, thật là tức chết rồi mà. Nữ ca sĩ lúc này nào đâu còn không hiểu được chuyện gì chứ. Cô bị vong nữ giả vờ tỏ ra đáng thương trước mặt để lừa gạt. Hơn nữa còn bị gạt rất là thảm, đến mức tinh sái cổ, bị nó xoay như chong chóng, nhiệt tình chạy đi chạy lại lo việc như một kẻ ngốc vậy. Những lời nó từng nói với cô, van xin cô, không hề có một câu nào là thật. Vậy đêm đó mày tiếp cận tao để làm gì? Nữ quỷ cười lên sang sảng, hốc mắt phát ra ánh sáng quỷ dị, đảo qua khuôn mặt của Minh Thanh, cho khoái trá nói. Con nhỏ ngu ngốc, hiển nhiên là tao muốn diệm chết mày rồi. Không chỉ mày, mà bất kỳ ai, đêm hôm ra đây đều sẽ là con mồi của tao. Tao cần cắn nuốt linh hồn con người để gia tăng sức mạnh. Một khi tao đủ mạnh rồi thì có khả năng phá được cái dây chuyền phép của tên khốn này để mà phục hận. Nữ quỷ lại khoái trá tự đắc, tiếp tục nói những câu như đâm vào trái tim lương thiện của Minh Thanh. Không ngờ trên thân mày lại có bùa, nên đêm đó mới thoát khỏi tay tao được. Kế đó tao lại nghĩ, kiểu người ngây thơ như mày tao gặp quá nhiều, tao chỉ nhìn qua là biết ngay, tại sao không lợi dụng chứ? Mày có bùa mạnh như thế, chứng tỏ người thầy pháp mày quen có năng lực rất lớn. Thế là tao diễn một vở kịch để dụ mày nhờ người ta đi phá cái dây chuyền trừ tà. Vốn ban đầu tao cũng chẳng ôm hy vọng gì quá nhiều đâu, không ngờ mày thực sự làm rất tốt đó. Sao hả con nhỏ lương thiện? Có phải cảm giác được làm người tốt quả thật rất tuyệt hay không? Tính ra mày còn phải cảm ơn tao đó chứ. Minh Thanh ước nghẹn họng, nhưng không biết phải nói gì cả. Môi đã cắn chặt vào nhau. Cô nàng là người hiền lành gia giáo, cũng chẳng biết mở miệng mắng chửi người là như thế nào. Cuối cùng hai con mắt to tròn ngây thơ đã ngưng ngấn lệ. Như Quỳnh thì phát cáo lên rồi. Được, hôm nay bổn cung phải đánh cho mày không còn manh giáp luôn. Phong hồn có quyền đi đầu thai, nhưng lệ quỷ nán lại nhân gian hại người. Giới huyền thuật có thể đánh tan hồn, đây chính là luật trong nghề pháp sư. Như Quỳnh không hề làm quá, cũng chẳng phải nói đùa. Nữ quỷ lại cười mỉa mai. Sư phụ gì đó của chúng mày không có ở đây, chúng mày có thể làm gì tao chứ? Lũ pháp sư nhãi nhép, đạo hạnh của bọn bay được bao nhiêu? Tao là lệ quỷ mà, đã cắn nuốt qua rất nhiều hồn người, tu luyện đã hơn 2 năm rồi đó, cỡ chúng mày thì làm gì được tao? Chẳng ngờ câu nói này vừa xong, thế mà lại tới lượt 4 người đệ tử của Phượng Thánh bật cười ha hả. Linh miêu của vị ghét bỏ nhìn qua vong nữ trước mặt, mắt mèo kiêu kỳ nhắm lại như muốn ngủ tại chỗ đi. Lệ quỷ tu luyện 2 năm quả là đáng sợ, nhưng đó là tính với những pháp sư thông thường. còn bốn đệ tử của Phượng thì lại là chuyện khác. Ngày nào mà họ chẳng giáp mặt với quỷ có tu luyện trên trăm năm hay vạn năm. Không nói tới hai tồn tại cổ lão là Linh Miêu và Huyết Hoàng, thường song hành với Như Quỳnh. Chỉ riêng năm bà mẹ quỷ của Bảo cũng là những tồn tại mà cộng lại có thể sánh với Tuế Nguyệt. Dưới trướng của họ là La Liệt, bộ hạ tu vi vượt xa nữ quỷ trước mắt này. Bây giờ nó lại khoe khoang mình đã tu luyện được 2 năm để hù dọa bọn họ. Quá thật kỹ như thế nào cũng thấy hài hước hết. Chúng mày cười cái gì? Quý bước lên phía trước, vung côn một vòng rồi chăm chọc nói. Để tao cho mày mở rộng tầm mắt. Thế nào là quỷ của tu vi trăm vạn năm ha? Sợ đưa tay bắt ấn vỗ vào thân côn. Cây côn sắt rung động nhẹ, từ từ tuôn ra một dải quỷ khí đen ngòm. Chớp mắt đã ngưng tụ lại thành một thân quỷ có hình dáng đáng sợ. Khuôn mặt dọa người, đang mặc quan phục cổ xưa. Chính là con quỷ tu luyện trong thân cây côn. Trước đây đã bị Phượng Thánh yêu cầu phải đi theo quý để bảo vệ. Quỷ này vừa hiện ra, nó cũng đưa mắt nhìn qua Linh Miêu đang ngồi trên vai Như Quỳnh. Ở chung đã lâu, họ đã biết sự tồn tại của nhau, nên nhanh chóng di dời tầm mắt. Nhìn qua một vòng, thấy trước mắt chỉ có hai vong hồn, thì quay sang quý mà gầm lớn. Cái thằng nhóc bất dạy, mày kêu tao ra đây để đánh mấy cái thứ quỷ nhãi nhép này sao? Quý cười lấy lòng. Đại ca, để mặc chút đi, chút chuyện nhỏ thôi mà. Mày biết là chuyện nhỏ như vậy mà còn quấy rầy tao tu luyện, không giúp. Để đại ca, thật sự không đánh hả? Không đánh, tao chi? Được, đánh thôi. Từ nay tôi sẽ làm phép gọi đại ca ra đủ 108 lần mỗi ngày đó. Được, chỉ là chuyện nhỏ, để tôi đánh. Bên này còn đang hồ nháo giữa pháp sư và con quỷ trong thân côn, thì phía bên kia, nữ quỷ tu luyện 2 năm đã trung rẩy lên với vẻ cực kỳ hoảng sợ. Nó nhận ra con quỷ vừa xuất hiện kinh khủng như thế nào, một động tác cũng có thể bóp chết nó rồi. Rốt cuộc cái tụi nhỏ này là ai? Tại sao lại có quỷ thủ hộ mạnh tới như vậy? Biết đã đụng phải cường địch không nên đụng, phong nữ quỷ quay thân toan chạy trốn. Đúng lúc này thì trong gió lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Ngay bây giờ, người học đạo có thể nhìn thấy được một phần ánh sáng xanh nhạt từ một vị trí nào đó ở nơi thành phố đang trào ra xung quanh, không ngừng khuếch đại ra tứ phía, cuối cùng bao bọc lại nguyên một thành phố rộng lớn. Vần sáng vừa chạm vào thân nữ quỷ và vong hồn lão linh đang bị khống chế, lập tức lôi tuột cả hai kéo đi nhanh như chớp. Nhưng sức mạnh kỳ lạ này không hề ảnh hưởng tới con quỷ trong thân côn, hiển nhiên cũng chẳng tác dụng gì được tới linh miêu của vị. Như Quỳnh và cả bọn ngạc nhiên không kém. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng không phải là bọn họ ra tay sao? Nè, nó mèo già, vậy là sao? Nữ pháp sư quay sang hỏi con mèo đang ở trên vai mình. Linh miêu đang khép hờ mắt, lúc này lười biếng nhướng lên một chút cho nói. Có kẻ đang lập trận pháp thu hồn. Phàm là vong linh hay quỷ dữ dính phải sức mạnh này đều sẽ bị lôi đến chỗ trung tâm pháp trận. Xem ra chuyện mà ta đang chờ chính là chuyện này đó. Nói vậy, ông chờ gì? Không có gì. Đi thôi, chúng ta tới chỗ kẻ đang bày trận đi. Như Quỳnh gật đầu, lưỡng lự một chút. Cô quay sang nhìn ca sĩ Minh Thanh, lúc này đang khóc thúc thích vì ấm ức. Tốt bụng là một chuyện, nhưng tốt bụng vô tội vạ chính là không có trí tuệ. Trong mắt người khác, kiểu lòng tốt như cô nàng Minh Thanh thật sự là quá khờ dại, rất dễ bị người ta lợi dụng, chứ nói gì tới quỷ ma. Không những không khiến cho người khác cảm kích, mà còn là mục tiêu để bị sai sử hết lần này tới lần khác trong cuộc sống. Thế mới nói bạc bẽo nhất chính là lòng người. Như Quỳnh vỗ vai an ủi. Minh Thanh nấc nghẹn nói. Quỳnh à, bà với mọi người thấy tôi ngu lắm phải không? Thấy ai tội nghiệp cũng thương, ai kể khổ gì cũng tin, còn tiếp tay cho ma quỷ như bây giờ nữa. Tôi đúng là ngu mà. Bà nói có phải không? Như Quỳnh lắc đầu trả lời chắc nịch. Không đâu, kiểu người như bà rất đáng quý và hiếm gặp. Bà làm trong ngành giải trí, mà vẫn giữ được bản tâm, bọn tôi nể phục bà. Thật, thật không? Cảm ơn bà. Minh Thành luôn là như vậy, rất đơn thuần. Mới khóc đó lại cười được ngay. Kiểu người như thế này thật sự là rất có phúc, không bị phiền não của thế gian chi phối quá nhiều. Có lẽ đây chính là điểm mà Phượng Thánh đánh giá cao cô nàng này. Đưa bạn ra xe quay về trước, Như Quỳnh đi xe riêng cùng với ba người còn lại tìm tới chỗ trận pháp kỳ lạ theo sự hướng dẫn của Linh Miêu. Lại nói nữ quỷ cùng với linh hồn của lão Linh giám đốc lúc này không tự chủ mà bị sức mạnh kỳ lạ kéo lên cao, chỗ hút về sân thượng chỗ một tòa nhà cao tầng trong thành phố. Cả hai nhanh chóng bị thu vào một cái hũ sứ to, bốn mặt vuông vức và dán đầy bùa chú. Không chỉ hai vong hồn này, những thứ tà ma khác trong phạm vi sức mạnh của trận pháp chạm tới đều bị kéo hết về đây rồi thu vào trong hũ. Trên nền sân thượng vẽ ra một pháp trận với hình thù rất kỳ lạ. Nét vẽ thực chất là các thứ bột mịn màu đỏ sậm được đổ ra theo một quy luật nhất định. Nơi trung tâm hình vẽ đang tỏa ra sức mạnh thu hồn ma quỷ. Xung quanh mắt trận là bốn cái hũ sứ vuông đặt đúng ở bốn phương vị. Phía ngoài pháp trận đang có một thanh niên tuổi khoảng 20 ngồi xổm, đưa tay vỗ vào nhau, cha vẻ hài lòng nói: "Đó, thấy chưa? Làm vậy có phải nhanh hơn không? Sao phải mất công đi tìm rồi bắt lấy từng vong hồn một chứ?" Người này chính là Thành Công, con trai của hội chủ tổ chức săn linh hồn Công Hồng. Mấy ngày trước nhận được nhiệm vụ tới thành phố này bắt ma, nhưng tên này vốn không có hứng thú với mấy chuyện đi săn linh hồn, thế nên quyết định là một trận pháp tổng, cùng lúc bắt về một mớ tà ma đang lang thang ở ngoài kia, một mẻ hốt trọn cho nhanh gọn. Đoàn còn đi vui vẻ với sở thích của mình là múa kiếm. "Ờ, cậu Công à, làm vậy có hơi khoa trương đó." "Ờ đúng đó, ngoài kia không chỉ có tà ma, còn có âm binh của các thầy pháp sai đi làm việc. Chúng ta bắt tất như thế này, các nào gây chiến với họ?" Sau lưng của Thành Công có hai người tuổi tầm 30 đang khuyên can. Bọn họ chính là hai người trong hội săn linh hồn, được nhiệm vụ đi theo bảo vệ cho cậu khi đến nơi đây. Chàng pháp sư trẻ xua tay cười: "Mấy anh cứ quá lo, cũng đâu phải lần đầu chúng ta đắc tội với mấy ông thầy luyện âm binh đâu. Với lại bọn họ vốn chẳng ưa gì chúng ta, sao lại phải làm vừa lòng họ chứ? Âm binh của họ đi ngang qua pháp trận của chúng ta thì bị bắt thôi. Đây là lỗi của chúng ta sao?" Hai người hộ vệ thở dài, nhưng cũng không khuyên can gì nữa. Dù sao pháp trận cũng đã bày ra, hồn thu được cũng đã thu rồi, còn nói gì đây? Mà bọn họ cũng đúng thật là chán ngán phải chiến đấu với các pháp sư nuôi luyện âm binh. Thân là người của tổ chức săn linh hồn, bản thân cũng sở hữu những quỷ hồn rất mạnh, khó gặp đối thủ nào khiến cho bản thân phải e dè chùn bước. Đúng lúc này thì có tiếng bước chân của người chạy đến. "Ờ, là tên pháp sư nào dám làm loạn ở thành phố này vậy?" Một tiếng quát hung hãn vang lên. Theo tiếng bước chân có năm người đàn ông chạy đến. Người nào người nấy bộ dáng rất hung dữ. Vừa mở miệng ra đã nói pháp sư. Rõ ràng bản thân của bọn họ cũng là thầy pháp và đang đến đây vì cái trận pháp thu hồn mà Thành Công bày ra. Hai hộ vệ của Thành Công nhíu mày, vừa lo ngại điều gì thì quả nhiên cái điều lo lắng đã đến thật nhanh. Năm người mới tới nhìn quanh một lượt, sau đó một kẻ chỉ tay vào Thành Công mà gầm gừ: "Chúng mày thật to gan đó, lại dám tới nơi này bắt hồn, còn làm công khai như thế này nữa." Thành Công rất bình tĩnh nhìn vào nhóm mới tới mà nói: "Những thứ ma tà trong thành phố này đều là của các ông sao?" "Không sai, chính là như vậy." "Ôi, thật bá đạo đó. Nếu thế thì tôi vẫn thu hồn, thì chính là kẻ địch của các ông mà." "Đúng vậy." "Thế thì tốt thôi, chúng ta là chính là kẻ địch đó, có gì đâu." Thành Công cười lớn, nhóm năm người choáng váng. Hóa ra thằng nhóc này không hề để họ trong mắt, rõ ràng là đang bẩn cợt. Hai hộ vệ tiến lên thêm một bước, nhỏ tiếng với Thành Công: "Cậu Công à, chúng ta vừa đến đây đã được chi nhánh công ty ở nơi này thông báo. Trong thành phố này đang có một nhóm người lạ mặt, bọn họ cũng đi săn linh hồn. nhưng mà không phải kiểu sang linh hồn đã chết như chúng ta, mà là giết người để đoạt lấy linh hồn nữa. Công nhíu mày. Ừ, tôi vẫn còn nhớ. Không ngờ bọn chúng lại xuất hiện nhanh vậy. Kiểu tà sư như thế này, đêm nay cũng nên gỡ bỏ chúng đi. Rồi pháp sư trẻ rút ra cây kiếm gỗ, bắt đầu múa mai thị uy. Hai hậu vệ vừa thấy đã tái mặt, vội lùi lại như một phản xạ tự nhiên. Quả nhiên họ đề phòng không thừa. Thành công vừa múa được vài động tác thì đã có chuyện xảy ra. Vuốt, bóp một tiếng. Ôi da, đau quá. Như một định lý hiển nhiên, vừa vung vẩy mấy đường cơ bản, kiếm của cậu đã bị văng ra khỏi tay, bay tới trước đập trúng đầu một tên trong nhóm đối thủ. Tên này ngã ra tại chỗ, ôm đầu kêu gào thảm thiết. Tuy biết cậu chủ của mình có biệt danh là Hoa Kiếm Văn, hễ múa kiếm là sẽ bị văng, nhưng trước mặt đối thủ thì không để lộ chuyện này, nên hai hậu vệ thuận nước đẩy thuyền, bắt đầu hò hét. Cậu công kiếm thuật thật giỏi, một đòn đã đánh ngã địch rồi, tuyệt vời. Đúng vậy, đúng vậy. Các người đã thấy cậu chủ của môn ta lợi hại chưa? Sao mà đỡ cho được chứ? Nguyên bản Thành Công là đang ngượng nghịu vì bị văng kiếm khỏi tay, nhưng nghe đồng bạn tân bốc như vậy thì phỏng mũi lên, ngửa đầu cười đắc thắng. Hành quá khen. Em đã múa kiếm là phải trúng đích chứ, mà là phải trúng đầu đối thủ mới chịu cơ. Năm người lạ mặt lúc này kinh hãi nhìn Thành Công, bộ dáng cẩn trọng. Tên bị kiếm văng trúng đầu thì trong ánh mắt có chút e sợ. Đoạn vừa nãy tốc độ quá nhanh, còn rất đau nữa. Tiếc kỹ nếu đây là kiếm thật thì e rằng mình đã xong rồi. Chúng không hề nghi ngờ gì về mấy câu khoác lác của đối phương. Cái tên này vừa xuất kiếm đã đánh ngã đối thủ, lợi hại như thế còn gì. Thừa thắng xông lên, hai hậu vệ nhân lúc nhóm năm tà sư còn đang lo lắng, lập tức vung bùa triệu hồi quỷ binh. Đối với pháp sư mà nói, bùa chú ngoại có công năng thi pháp, còn có tác dụng ẩn chứa quỷ binh của mình để tiện mang theo. Bùa vừa xuất ra, sau lưng hai hậu vệ của hội săn linh hồn Công Hồng đã xuất ra hai bóng âm quỷ, bóng dáng to lớn, ánh mắt không đỏ ngầu hung hãn mà có màu tím thẫm tà mị, khắp thân chúng tỏa ra sức mạnh rất đáng sợ. Năm tên tà sư không hề e ngại, chỉ kinh ngạc mấy giây rồi đồng loạt rút ra những lá bùa đen kỳ lạ. Chính là hỗn độn hắc huyết phù, thứ bùa lợi hại bọn họ chuyên sử dụng để chiến đấu. Thành Công len lén nhặt lại kiếm, có hai hộ vệ và hai quỷ binh lợi hại này ở đây, nó cũng không cần phải ra tay, đứng bên cạnh múa kiếm cổ vũ cho hai ông anh là được rồi. Đột nhiên trên tinh không bỗng vang lên một tiếng mèo kêu vang động, thanh âm như có sức mạnh to lớn, làm không khí gợn lên, tản ra những đợt sóng nhỏ. Tiếp đó là một uy áp mạnh mẽ đổ ập xuống, làm cho những ai có mặt trên sân thượng này đều phải thấy khó thở. Pháp trận ngay lập tức đình chỉ tác dụng, bị phá vỡ ngay tức khắc. Các hình vẽ pháp trận bằng bột mịn lúc này cũng bị gió thổi thốc lên cho cuốn bay tứ tán. Năm tên tà sư hoang mang. Đại ca, có một tà linh rất mạnh đang đến đây đó. Không thể nào, chẳng lẽ là con mèo kia? Đại ca, trưởng nhóm khi trước chạm mặt bọn chúng, bị chúng quỷ khí còn hôn mê trong bệnh viện đó. Chúng ta chỉ có chừng này người, không địch ở đâu. Mày không cần phải nhắc, tất cả chạy đến hướng cửa hậu, đi mau. Nói xong, cả năm người đàn ông liền quay thân trốn chạy. Thành Công và hai hộ vệ cũng không ngăn cản, bởi bọn họ cũng đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra. Cái uy áp kinh khủng này chốt cuộc từ đâu mà có? Và câu trả lời lập tức xuất hiện. Có tiếng chân người đang tiến lại, chính là nhóm của Như Quỳnh. Đinh Miêu Cửu Vĩ liếc nhìn hai âm quỷ sau lưng nhóm ba người trước mặt, ánh mắt vẫn hững hờ. Vừa nãy chính con mèo đã đánh tan pháp trận do thấy chướng mắt bởi cái thứ sức mạnh hấp thu của nó, vô tình dẫn đến chuyện năm tên tà sư kia chạy đi, thành ra lại bỏ qua cơ hội gặp lại nhóm người mà lúc trước đã đánh tan thân thể tạm bợ của nó. Quỷ liếc mắt nhìn quỷ thủ hộ của mình mà châm chọc. Đại ca, xem kìa, hai quỷ binh kia thật là lợi hại đó, cũng sắp tới cảnh giới quỷ vương như đại ca rồi. Chuyện này đại ca vui rồi chứ? Vui cái con khỉ. Con quỷ trong thân côn thầm mắng chửi. Lúc trước thì tìm cho nó hai con quỷ yếu ớt, bây giờ đùng đùng lại bắt nó giao tranh với hai quỷ binh sức mạnh ngang ngửa mình. Đây là muốn hại chết nó hay sao? Tuy nghĩ như thế, nhưng vì mặt mũi, con quỷ mặc áo quan cũng chỉ biết âm thầm than khổ chứ không có nói ra. Hai hộ vệ thấy người lạ tiến đến thì lập tức đứng chắn trước mặt Thành Công. Bọn họ âm thầm đánh giá nhóm Như Quỳnh, nhất là con mèo trên vai nữ pháp sư. Hai người trao đổi ánh mắt. Vừa nãy là con mèo này ra tay sao? Nhưng rõ ràng nó chỉ là một linh miêu một đuôi, nhìn yếu ớt như thế mà. Như Quỳnh vào thẳng vấn đề. Các người làm gì ở đây? Bài trận thu hồn khắp thành phố có mục đích là gì? Thành Công nghiêm giọng nói. Các người cũng là thầy tà nô quân sao? Không. Thế cũng là nhóm săn linh hồn sao? Không. Thành Công chợt cười phá lên, vui vẻ nói. Thế thì không phải là địch. Thôi đi đi, công tử. Bốn đệ tử Phượng Thánh tròn mắt. Tên đẹp trai này thay đổi thái độ cũng thật nhanh. Như Quỳnh nói tiếp. Bọn này đến đây á, đòi lại hai cái hồn phách vừa bị các ngươi thu á. Không trả, nó là của chúng tôi rồi. Ồ, thật không trả hả? Không trả mà. Quý lúc này bực bội. Nè, nói nhẹ không nghe, vậy thì đoạt. Ta sẽ cho các ngươi biết tay. Đại ca quỷ à, xong lên. Con quỷ mặc áo quan cao có, sao nó bản thân muốn cho người ta biết tay mà lại bắt nó xông lên? Tên phá hoại này đúng là không thể tin tưởng được. Hai con quỷ binh trước mặt mạnh ngang ngửa với nó, một mình nó đánh thế nào đây? Như Quỳnh nhìn ra được suy nghĩ của con quỷ này, liền quay sang nhỏ tiếng nói với Linh Miêu. Nè Lão Mèo, giúp nó một tay đi. Linh Miêu của vị khinh khỉnh quay ngoắt đầu sang một bên, nhắm mắt lại đầy vẻ kiêu ngạo, thái độ rất rõ ràng. Bỗng Linh Hoàng không có hứng thú với hàng tôm tép đó. Như Quỳnh nổi giận. Cái lão mèo già chết tiệt ăn hại này, chỉ biết ăn rồi hại thôi. Ông ăn đồ ăn của ta, bây giờ nhờ có chút chuyện cũng khó khăn vậy hả? Nữ pháp sư lớn tiếng mắng, nhưng Linh Miêu cũng như quỷ cục đầu, ăn mắng đã quen, nên lúc này coi như gió thoảng qua tai, không hề để tâm. Chỉ có điều lần này lại khác, nó đang ngồi trên vai cô nàng, nên lời mắng cứ liên tục trực tiếp chui lọt vào tai. Một lúc sau, không chịu nổi, Linh Miêu quyết định bước nổi. Ồn ào quá, chỉ có mình ta ăn của ngươi sao? Như Quỳnh như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên, vỗ tay một cái cho là phải. Lập tức có thanh âm của quỷ cục đầu vang lên, mà chỉ có Như Quỳnh và Linh Miêu nghe thấy. Con mèo chết tiệt, dám ném trách nhiệm lên đầu ta hả? Ngươi có ngon thì ở mãi trên vai con bé đó. Dám rời đi, ta sẽ cho người bầm chập đó. Rồi quỷ cục đầu nói với Như Quỳnh. Bé còn hỗn lóc, muốn ta ra tay cũng được, nhưng nói gì ta cũng là huyết hoàng bá chủ đó. Lúc gọi ta ra phải hoành tráng một chút chứ, thể hiện uy phong của ta đi. Được, được, theo ý ông nha. Như Quỳnh liền bước tới trước, giả vờ đưa tay bắt ấn, vẻ mặt nghiêm trọng, thanh âm trang nghiêm mà đọc chú. Nhân gian hỗn loạn, đại quỷ phục hưng, thỉnh gọi quỷ thần mạnh nhất trợ uy, chỉnh đốn nhân gian, xin hiện thân. Ê, tôi mệt quá, quỷ cục đầu, ông mau ra coi. Cấp không gian trở nên âm trầm, không khí như cô đặt lại, khiến cho người ta khó thở. Quỷ cục đầu chớp mắt đã hiện ra đối mặt với Như Quỳnh. Lão quỷ vừa hiện đã vung tay ra sau, quỷ khí đỏ ngầu vụt tới như một lưỡi đao, lập tức chém trúng hai thân quỷ thủ hộ của nhóm thợ săn Công Hồng. Hai con quỷ mạnh mẽ này vừa trúng đòn đã lập tức nát thân, tan biến như chưa hề tồn tại. Huyết Hoàng chẳng hề quay đầu nhìn bọn chúng lấy một lần, tựa như vừa làm ra một chuyện rất tùy ý vậy thôi. Lão vẫn đối mặt với Như Quỳnh mà tranh cãi. Cái con bé hỗn lóc, người đọc thêm vài câu thì chết sao? Ta đúng là bị ngươi làm cho mất mặt đó. Ông đừng có nhiều chuyện, giải quyết nhanh còn về ngủ. Ông biết mấy giờ rồi không? Bị đặt hoành tráng cái gì nữa chứ, chó là mà mè. Người tức chết ta mà. Một người một quỷ còn đang tranh cãi, không hề để ý tới bên kia. Hai hộ vệ đã sợ hãi tới xanh mặt. Một người trân trố nhìn bóng lưng của Huyết Hoàng đang đứng ở đối diện. Một người thì ngẩn ngơ nhìn ra sau lưng, tựa như còn chưa thể chấp nhận cái chuyện hai con quỷ thủ hộ của mình đã bị đánh tan. Sức mạnh của hai con quỷ vừa tan biến kia, bọn họ biết rõ ràng. Bây giờ mới một đòn đã bị diệt rồi. Chốt cuộc cái con quỷ vừa hiện ra này là tồn tại cỡ nào vậy? Thành công không ước lượng được sức mạnh của địch thủ. Lúc này bực bội vung kiếm múa loạn để thị uy. À, lại còn dám ra tay trước hả? Ta xem các ngươi muốn gây chiến rồi. Cậu Công, đừng. Đã trễ. Kiếm cổ của Thành Công lại văng khỏi tay, bay tới trước, rơi trúng vào sau gáy của Huyết Hoàng. Đầu Huyết Hoàng bị trúng đòn thì rơi xuống. Ánh mắt lão dại ra, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy đến. Nhóm người của Như Quỳnh không nhịn được mà cười vang. Huyết Hoàng vốn đâu để tâm tới ba cái tên này, kết quả là bị trúng một đòn không ngờ tới. Tất nhiên là hắn chẳng làm sao cả, nhưng quả thật là một trò cười, quá mất mặt mà. Sợ ta chưa? Ủa? Thành Công chợt cười phá lên, rồi cũng chợt im bặt khi không thấy hai hộ vệ tung hô mình như trước. Lúc quay đầu lại, đã thấy hai gương mặt xanh lét, trung giọng mà lắp bắp. Cậu gây họa lớn rồi. Phải đâu đó, con quỷ này không có động vô được đâu. Cả hai còn chưa dứt câu thì quỷ cục đầu đã gầm lên một tiếng. Thanh âm chui tọt vào tai của cả ba người. Bọn họ thấy đinh tai nhức óc, đầu óc xoay vần dữ dội. Phút chốc đã mất đi ý thức mà ngã vật ra đất bất tỉnh tại chỗ. Như Quỳnh nhíu mày nói: Nè, đã quen chật, ông đừng nói là thẹn quá hóa giận, giết bọn họ được nha. Nằm bệnh vài ngày thôi, không có chết được đâu. Coi như bọn nó may mắn. Nếu là ở huyết vực, chắc đã bị thủ hạ của ta ăn tới một tàn hồn cũng không còn rồi. Như Quỳnh gật đầu hài lòng. Vậy tốt, thôi chúng ta về. Nhóm bốn đệ tử Phượng Thánh không ai bảo ai, mỗi người một tay, quyết đoán ôm luôn bốn cái hũ sứ thu hồn rời đi, bỏ lại ba cái tên pháp sư đang nằm bất tỉnh. Tổ chức săn linh hồn Công Hồng vừa tới thành phố này làm việc đã đụng ngay nhóm của Như Quỳnh. Xem ra bọn họ quá xui xẻo. Khi nhóm người rời đi, phía căn nhà đối diện, sau một bức vách bước ra một bóng người. Chính là bà Nga, người có uy vọng trong giới giải trí. Người đàn bà thấy hết những chuyện diễn tiến của giới huyền môn, nhưng lúc này lại đang cười cợt, chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay kinh sợ gì. Rõ ràng là không hề đơn giản. Nhìn qua những người đang nằm bất tỉnh, bà Nga cảm thán: Cha cha, hết nhóm người thần bí chuyên hại người bắt hồn, giờ lại thêm một hội săn linh hồn tìm tới. Thành phố này xem ra càng ngày càng có nhiều chuyện thú vị đây. Mấy ngày sau đó, bốn người đệ tử của Phượng tập trung nơi thành phố, rồi cùng về chúng làng quê chỗ sư phụ để luyện tập. Bước vào nhà sau, bọn họ đã thấy Phượng Thánh đang ngồi nói chuyện với một người khách, mà vị khách này lại chính là pháp sư trẻ Thành Công. Ê, sao cái tên này lại đây vậy? Sao các người lại đây? Cả hai bên đồng loạt kêu lên thảng thốt. Ông Tư Mập cũng có mặt. Ông cười cười nói: Ủa, mấy đứa có quen nhau hả? Quý Toàn tố cáo: Chú Tư à, cái tên này... Nhưng còn chưa nói hết câu thì Thành Công đã quay sang ông Tư mà nói: Ủa cha, bốn cái tên này sao lại trong nhà chúng ta vậy? Lần chạm mặt đó đã khiến cho Thành Công bất tỉnh, nằm bệnh mấy ngày, nên hiển nhiên gặp lại khiến cho anh chàng rất bực bội. Bốn đệ tử của Phượng Thánh thì đã há hốc mồm. Cha sao? Tên này chính là con trai của thầy Tư hả? Em của thầy Phượng sao? Phượng Thánh thản nhiên nói với cả hai: Đây là bốn đệ tử của anh, chào nhau đi. Đây là Thành Công, em trai của anh mới đi xa về đó. Năm người nhìn nhau sững sờ. Vốn dĩ là kẻ địch từng xảy ra va chạm, chỉ trong một giây lát đã thành người một nhà. Cái cảm giác này thực sự khó tả lắm. Thành Công vốn dĩ không phải là người nhỏ nhen, lúc này cũng chấp nhận chuyện này, cười lên ha hả. Thì ra mấy người là đệ tử anh trai tôi à? Vậy theo gia giới á, tôi chính là trưởng bối của mấy người đó. Ngoan ngoan ngoan ngoan. Bốn đệ tử của Phượng không phục, nhưng chẳng thể phản bác, bởi đây là chuyện thực tế rồi. Các bọn chỉ biết ném ánh mắt hầm hè nhìn về phía Thành Công, làm cho cậu chàng chột dạ, ấp úng nói: Ừ, giỡn có chút xíu à, làm dữ rồi. Mà con quỷ kia đâu rồi? Để cô gọi nó ra nghe. Thành Công vẫn còn sợ hãi con quỷ cục đâu. Chuyện đêm hôm đó nó vẫn chưa quên được. Phượng nhìn thái độ của cả hai bên, nhưng nghĩ ra điều gì, cười nhẹ mà nói: Xem ra bốn cái hũ chứa đựng linh hồn mà mấy đứa đem về mấy đêm trước là mượn của em trai anh sao? Anh à, bọn họ đâu có mượn, là cướp mà. Phượng nhún vai: Anh nói nó không phải cướp mà là mượn. Ừ, anh. Ừ, thôi bỏ đi. Giới thiệu xong, thầy Tư nhìn con mà hỏi: Công à, con đi chuyến này để tìm mẹ, mẹ con nói sao? Dạ, mẹ nói sẽ dạy tiếp quản hồi sang linh hồn. Lần trước mẹ bị thương là do đụng độ với bọn tà sư đang hại người đi thu hồn kia. Lần này người muốn trả thù. Như Quỳnh tò mò: Chắc hồi sang linh hồn công hồng á là như thế nào vậy? Ông Tư thở dài: Mấy chục năm trước á, cha với bà cãi nhau to, bà ấm thằng Công đi, sau đó không chịu về nữa. Bên ngoài còn lập ra cái hội săn linh hồn công hồng này đó. Lúc đó cha đang là người lãnh đạo với pháp sư. Bà lập ra cái hội không chính thống này chính là để chọc tức cha đó. Đây cũng chính là lý do mà hội săn linh hồn công hồng này ngang nhiên hoạt động mà giới huyền môn không tiện can thiệp. Sau lưng của hội là bà Hồng và ông Tư. Ai dở hơi mà dây vô chứ? Không để mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ. Như Quỳnh gật đầu như đã hiểu. Tính ra cái hội săn này có tên là Công Hồng, là tên ghép của bà Hồng và con trai, cũng như xưởng gỗ Tư Phượng này vậy thôi. Mà nói ra cũng thật kỳ khôi, sinh ra rõ ràng là hai người con trai, nhưng đặt tên một người là Thành Công, một người là Thành Phượng. Bà Hồng đúng thật là bá đạo mà. Ông Tư hỏi tiếp: Sắp tới con có dự định gì? Ở lại đây hay là theo mẹ về bên kia? Cha, con sẽ theo mẹ. Sắp chiến đấu rồi, con không yên tâm để mẹ một mình. Con sẽ ngưng tập múa kiếm một thời gian để hỗ trợ cho mẹ đó. Phượng chợt cười cười: Em ngưng múa kiếm là phúc cho mọi người rồi đó. Ý anh là sao? Không có gì. Quý chợt hỏi: Ủa, bà cậu đây rồi, còn hai cái người đi cùng hôm đó đâu rồi? Bọn họ đi bắt hồn rồi. Là một linh hồn chiếm xác đang ngang nhiên tồn tại thành phố này. Là cái gì ha? À, Nga, một người rất có tiếng trong giới giải trí đó. Nhóm của Phượng nghe tới tên bà Nga trong giới giải trí thì tròn mắt. Phượng thở dài nói: Ôi, em bảo họ quay về đi, hồn đó không có bắt được đâu. Ủa sao vậy anh? Bây giờ gọi về làm có kịp đâu, chắc họ đã hành động rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, bọn họ mạnh lắm, chút chuyện nhỏ thôi mà. Phượng cười cười không đáp. Bảo đứng ở một bên, lúc này đem điện thoại ra rồi nói: Sư phụ à, đem gọi một cuộc điện thoại. Án mạng thì không, chứ sợ là có chuyện lớn đó. Thành Công ngơ ngác nhìn tất cả. Rốt cuộc linh hồn nào trong thân bà Nga kia mà mọi người ở đây lại có thái độ như thế chứ? Lúc này ở một nơi vắng bóng người, hai hậu vệ của hội săn linh hồn đang nằm bẹp dí trên đất. Tuy không mất mạng, nhưng cả người đã bầm dập rồi, đang nằm trung trung mà kêu lên mấy tiếng nhỏ vì đau. Đối diện với bọn họ chính là người đàn bà tên Nga trong giới giải trí. Chỉ là lúc này thân xác ấy cứng đờn, ánh mắt dại ra như một hình nhân. Sau lưng bà ta đang ẩn hiện một bóng quỷ phiêu phù, tỏa ra sức mạnh rất lớn. Bóng quỷ này thân mặc y phục cổ xưa, thêu hoa văn hiếm thấy, tất cả đều thuần một màu vàng. Thì ra trong thân người đàn bà tên Nga này chính là một trong năm bà mẹ của Bảo, Đệ Tam Quỷ Vương. Đệ Tam Quỷ thích chung sống với loài người. Cổ thân xác này chính là từ lâu về trước đã ký cái ước quỷ với nàng, nên bây giờ nàng là người sử dụng. Lần trước nàng xuất hiện và gặp Minh Thanh ở chỗ Phượng chính là đang đi tìm bảo, để mắng vốn cho một trận, khiến cho nó bị ai phải chui vào góc mà sám hối. Hai hộ vệ đã biết trong thân người này là một quỷ vương hùng mạnh. Ban đầu chỉ cho là một phong tà ấm thân nào đó, cuối cùng bị lật thuyền trong mương, bị đánh một trận không nhấc nổi người dậy. Đệ Tam Quỷ cười khà khà khoái trá. Đã lâu rồi á, không có pháp sư nào ở trước mặt dám nói là muốn bắt ta hết trơn. Ây da, các người thật là bạo lực, làm ta sợ hãi lắm á. Hai hộ vệ nằm trên đất, lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc ai mới là bạo lực? Bọn họ thầm mong nhanh chóng được quay về thành phố của mình, chứ vừa đến đây ra tay hai lần, lần nào cũng bị đánh đến bi ai, không có một chút sức hoàn thủ nữa. Quá nguy hiểm, nơi này căn bản không thể hành nghề được. Hiểm nguy luôn trình trập xung quanh họ, ác quỷ hùng mạnh cứ như là hàng vỉa hè vậy, đi đâu cũng gặp phải hết, quá đáng sợ. Lại nói, tổ chức thần bí chuyên hại người cho bắt hồn kia đang dần bành trướng lên, xung đột với nhóm của Phượng Thánh ngày một trực diện và sâu sắc hơn. Khoảng cách trận chiến quyết định của cả hai bên có lẽ đã không còn xa nữa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong Thợ Săn Linh Hồn là phần 10 của những câu chuyện viết về Phượng Thánh. Chúng ta kết thúc câu chuyện của phần 10 ở đây, và chúng ta đã ít nhiều đã đoán trước được những phần tiếp theo, như phần 11 sẽ nói về cuộc đụng độ trực diện của hai thế lực, một bên là những pháp sư của Phượng Thánh và một bên là cái thế lực thần bí chuyên bắt hồn hại người kia là như thế nào. Cùng chờ xem, và nó có ảnh hưởng gì đến nhục thân của Linh Miêu Của Vĩ hay không, mà đem đến một cái nỗi lo sợ cho Linh Miêu Của Vĩ cũng như quỷ cục đầu như thế. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tối ngày thứ ba nhé. Tối ngày mai chúng ta nghỉ. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.